Chương 61, Tặng Kiếm Thiên Trưởng Lão chỉ vào trong đó một vòng nhỏ lam nhạt, nói, cái truyền tống trận này là truyền tống đến Triều Dương Thành, ngươi đi Triều Dương Thành xong, có thể lựa chọn ma thú cưỡi đến An Nam Thành. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng truyền tống trận tại thành trì của Đại Tần Đế Quốc, chỉ có điều giá cả rất đắt. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu, Triều Dương Thành hắn biết, là Kinh Châu một tòa thành lớn, chỉ gần với Kinh Châu chủ thành. Còn vì sao Kiếm Tông không có truyền tống trận ở An Nam Thành, Dương Diệp có chút khó hiểu, nhưng vừa suy nghĩ lập tức hiểu rõ. Đối với Kiếm Tông mà nói, An Nam Thành chỉ là một thành nhỏ, không đáng giá để Kiếm Tông ở An Nam Thành xây dựng truyền tống trận, phải biết rằng, thành lập truyền tống trận cũng cực kỳ tốn kém. Thiên trưởng lão từ trong lòng lấy ra hai tấm phù lục đưa cho Dương Diệp, nói, đây là một tấm hạ phẩm thần hành phù cùng trung phẩm trị liệu phù, thần hành phù có thể làm cho tốc độ của ngươi đề thăng ba thành trong hai canh giờ. Còn trị liệu phù này, chỉ cần ngươi bị thương không chết, đều có thể rất nhanh chữa khỏi. Nhìn thiên trưởng lão đưa tới hai tấm phù lục, nội tâm Dương Diệp ấm áp, hắn biết, thiên trưởng lão mặc dù là trưởng lão ngoại môn, thế nhưng loại phù lục này đối với thiên trưởng lão mà nói, cũng xem như rất trân quý. Phải biết rằng, không có hơn vạn điểm cống hiến tông môn, nhất định không đổi được loại phù lục này. Mà làm một trưởng lão ngoại môn, một tháng cùng lắm là được mấy trăm điểm cống hiến mà thôi. Hai tấm phù lục đối với Dương Diệp mà nói, cũng không tính là rất trân quý, thế nhưng phần tâm ý này của thiên trưởng lão làm cho Dương Diệp rất cảm động. Thiên trưởng lão mặc dù nói là sẽ không giúp hắn, thế nhưng hành động tặng phù không phải là đang giúp hắn sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, không có cự tuyệt, nhận lấy hai tấm phù lục, nghiêm túc nói, cảm tạ thiên trưởng lão. Thiên trưởng lão cười lắc đầu, nói, hai tấm phù lục mà thôi, cảm tạ cái gì, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy. Đi thôi. Dương Diệp hướng về phía thiên trưởng lão thi lễ một cái, sau đó xoay người đi tới lam sắc vòng tròn, lúc Dương Diệp đang muốn đi đến lam sắc vòng tròn. Một âm thanh trong trẻo làm cho bước chân của Dương Diệp ngừng lại. Tiểu tạp dịch ngươi chờ đó cho ta, chờ nha. Đó là Bảo Nhi âm thanh, nghe được âm thanh này, Dương Diệp xoay người hướng dưới đài nhìn lại, chỉ thấy Bảo Nhi đang nhanh chóng chạy tới gần, vừa chạy vừa không ngừng vẫy tay. Nhìn thấy Bảo Nhi, thiên trưởng lão khóe miệng giật một cái. Sau đó nói, trước đây lúc ngươi ở Kiếm Nô Tháp, nàng chờ ở bên ngoài 20 ngày, cuối cùng ngươi vẫn không ra ngoài, nàng trở về Phù Phong, thôi, hai người các ngươi tâm sự thật tốt đi, ta sẽ không can thiệp. Nói xong, thiên trưởng lão cũng không đợi Dương Diệp đáp lời, hướng phía bên kia nhảy qua, sau khi hạ xuống, nhảy mấy cái liền biến mất khỏi tầm mắt Dương Diệp. Nhìn thiên trưởng lão giống như đang chạy trối chết, Dương Diệp lắc đầu cười. Xem ra trưởng lão ngoại môn đối với Bảo Nhi rất là kiên kỵ cùng đau đầu. Bảo Nhi chạy tới trước mặt Dương Diệp, từng hơi thở dốc lấy, giống như có chuyện quan trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tự như một quả táo vậy, rất là đáng yêu. Đừng có gấp, nghỉ ngơi một chút đã, ta chưa đi. Dương Diệp cười nói, Bảo Nhi trừng Dương Diệp một cái, nghỉ ngơi một lát sau, nàng mới nói, tiểu tạp dịch, Bảo Nhi hận ngươi chết đi được, ngươi đi cũng không tìm ta, ngươi nói. Ngươi có xem ta là bằng hữu hay không? Bảo Nhi, ta cũng mới tới đây không bao lâu. Hơn nữa ta cũng không biết Phù Phong ở nơi nào, ta làm sao tìm được ngươi? Dương Diệp oan ức nói. Ta mặc kệ, Bảo Nhi hừ nói, ngươi lại dám để ta chờ 20 ngày, ngươi phải bồi thường nha. Đây mới là mục đích của ngươi ư? Dương Diệp nói, Bảo Nhi vừa bình thường xong lại tiếp tục đỏ mặt, giống như thẹn quá thành giận, nhấc chân phải lên hung hăng đạp Dương Diệp một cái. Nói, ta mặc kệ, ngươi để cho ta tức giận, ngươi đem tiểu tử kia cho ta liền tha thứ cho ngươi, ta muốn tiểu tử kia. Dương Diệp có chút đau đầu, Bảo Nhi thật đúng là đối với tiểu tử kia mê mệt rồi, chỉ là, coi như hắn nguyện ý trao tiểu tử kia cho Bảo Nhi, thế nhưng liệu tiểu tử kia có đồng ý hay không? Tiểu tạp dịch, ngươi đưa tiểu tử kia cho ta đi, ta cam đoan, tiểu tử kia theo ta sẽ được ăn no uống say. Ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ nó, ta sẽ nuôi nó mập mập mạp mạp, có được không? Nó theo ngươi, chắc chắn sẽ không hạnh phúc, ngươi là quỷ nghèo. Bảo Nhi nói. Dương Diệp đen mặt, nói ta nghèo, ta nhận, thế nhưng cái gì gọi là theo ta sẽ không hạnh phúc? Dương Diệp rất muốn mang Bảo Nhi vứt xuống vòng xoáy đan điền, để nàng nhìn tiểu tử kia ở trong ao huyền khí có bao nhiêu hạnh phúc. Dương Diệp suy nghĩ một chút, ông Nhu nói, Bảo Nhi, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi muốn tiểu tử kia, vậy thì phải cần tiểu tử kia có cảm tình với ngươi, để nó xem ngươi là bằng hữu, chỉ cần tiểu tử kia xem ngươi là bằng hữu, về sau ngươi muốn nó theo ngươi, nó còn có thể cự tuyệt sao? Nhưng mà tiểu tử kia vẫn theo ngươi, Bảo Nhi đều không có thời gian cùng nó bồi dưỡng cảm tình. Nếu không như vậy đi, ngươi nhường tiểu tử kia cho ta, để cho ta cùng nó bồi dưỡng cảm tình được không? Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói qua, Bảo Nhi lấy ra một cái kiếm hạp, đưa cho Dương Diệp nói, ngươi xem bảo bối này, đây chính là một cái đại bảo bối, bên trong có 36 chuôi hoàng giai thượng phẩm huyền kiếm, trên kiếm hạp còn có một cái minh văn, là một huyền giai trung phẩm kiếm trận, rất lợi hại. Nhìn kiếm hạp kia, nhịp tim Dương Diệp không kìm được đập nhanh lên, thứ này vừa nhìn đã biết là đồ tốt, chỉ là tiểu tử kia thực sự không thể nhường. Dương Diệp hít sâu một hơi, tận lực không thèm nghĩ đến kiếm hạp, nhìn Bảo Nhi tự như một tiểu hồ ly, trong lòng có chút buồn cười, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, tiểu ma nữ này đầu tiên là mạnh bạo, sau đó là tới mềm, hiện tại lại tới cám dỗ, vì có được tiểu tử kia, tiểu ma nữ thật sự có thể dùng mọi thủ đoạn. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc nói, Bảo Nhi, thành thật mà nói, ta đã bị kiếm hạp mê hoặc rồi, nhưng mà Bảo Nhi, tiểu tử kia thực sự không thể cho ngươi, sở dĩ nó theo ta, là bởi vì một ít nguyên nhân ta cũng không hiểu rõ, hơn nữa tiểu tử kia với ngươi giống nhau, là bằng hữu của ta, ta không có quyền tặng nó cho người nào. Bảo Nhi trầm mặt, một lát sau, nói, có thể, nhưng mà ta thực sự rất thích tiểu tử kia nha, thực sự rất thích đó, mặc dù có chút điêu ngoa. Nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ. Nội tâm Dương Diệp thở dài, cưng chiều xoa đầu Bảo Nhi, ôn nhu nói, Bảo Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm bạn với tiểu tử kia, hay là xem nó như sủng vật để nuôi? Điều đó có khác nhau sao? Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nói. Đương nhiên là khác. Dương Diệp nói, ngươi biết tiểu tử kia vì sao nguyện ý theo ta không? Bởi vì nó biết ngươi trước. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Nói, được rồi, đấy cũng tính là một cái lý do, thế nhưng ngươi biết nó vì sao không bị hấp dẫn bởi ngươi, mà tiếp lựa chọn theo ta không? Bảo Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, chắc là ngươi cho nó thứ tốt hơn, Dương Diệp hết chỗ nói rồi, nhà đầu kia cho rằng là đùa giỡn sao? Ngươi có thể hỏi một câu, vì sao không? Dương Diệp quyết định không hỏi, trực tiếp tiến nhập chủ đề, nói, tiểu tử kia sở dĩ theo ta, là bởi vì ta cùng nó là bằng hữu. Nó đem xem ta là bằng hữu, ta cũng coi nó là bằng hữu. Nó theo ta, nó vẫn tự do, nó muốn đi lúc nào đều được. Thế nhưng nếu như theo lời của ngươi, ngươi sẽ nuôi nó như sủng vật, nó sẽ mất đi tự do, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý mất đi tự do sao? Bảo Nhi hồ nghi nhìn Dương Diệp một chút, nói, tiểu tạp dịch, có phải ngươi đang gạt Bảo Nhi hay không? Trước đây Gia Gia không muốn cho Bảo Nhi đồ vật, hắn sẽ nói rất nhiều đạo lý. Dương Diệp. Lúc Dương Diệp không nói, Bảo Nhi lại nói, nhưng ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, về sau ta sẽ không cùng ngươi giành tiểu tử, ta sẽ thử cùng tiểu tử kia làm bằng hữu, đúng, làm bằng hữu, không biến nó thành sủng vật. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ thở ra một hơi, tiểu ma nữ rốt cuộc thông suốt, Bảo Nhi mang kiếm hạp đưa vào trong tay Dương Diệp, nói, đồ bỏ đi này sẽ cho ngươi, để trong giới chỉ của ta chỉ chật chỗ. Được rồi, không sao, ta trở về Phù Phong. Nói xong xoay người rời đi, đi hai bước, giống như nghĩ tới điều gì, lại xoay người, nói, tiểu tạp dịch, Gia Gia đã sắp trở về rồi, ngươi cũng không thể để Phù Văn chi đạo hạ xuống, Gia Gia cũng rất nghiêm khắc. Đương nhiên sẽ không. Dương Diệp cười nói. Bảo Nhi đầu nhỏ gật một cái, sau đó hơi tay nhỏ, một bước nhảy nhót rời đi. Nhìn Bảo Nhi hai bím tóc tung bay, Dương Diệp cười cười, cúi đầu nhìn một chút kiếm hạp trong tay, trong lòng ấm áp. Lắc đầu, Dương Diệp đưa kiếm hạp bỏ vào nạp giới, sau đó đi vào trong tuyền tống trận. Chương 62, khiêm tốn một chút Triều Dương Thành sở dĩ phồn hoa, kiếm tông cùng thập vạn đại sơn có thể nói đều có công lao quá vĩ đại. Kiếm tông mặc dù đang là nhất môn nhị cung tam tông bên trong lót đấy, thế nhưng nội tình cùng thực lực cao tầng vẫn không ai dám xem thường. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm tông cũng cần tiêu phí, kiếm tông nhân khẩu rất nhiều, những người này tuy đều là cường giả. Thế nhưng cường giả cũng cần mặc quần áo, cũng cần ăn cơm, hơn nữa còn phải mặc tốt nhất, ăn tốt nhất, còn như những chi tiêu khác, vậy thì cũng cực kỳ khổng lồ. Cho nên, kiếm tông tại thế tục cũng có buôn bán, đương nhiên, những việc làm ăn đó đều để người trong thế tục thay mặt quản ý, mà kiếm tông chọn địa phương chính là Triệu Dương Thành. Về phần tại sao nói thập vạn đại sơn cũng có công lao vĩ đại đây? Cũng là bởi vì tiêu phí, đương nhiên, lần này không phải người của kiếm tông. Mà là những lính đánh thuê xung quanh thập vạn đại sơn, Những lính đánh thuê này ở Thập Vạn Đại Sơn tìm được linh thảo, săn giết huyền thú đều cần một nơi để tiêu thụ, mà nơi đó chính là Triều Dương Thành. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp dần dần nghe được tiếng ồn ào đám người, dần dần, các loại âm thanh càng ngày càng nhiều. Sau một lát, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một thanh niên hơn 20 tuổi. Nhìn thấy Dương Diệp mở hai mắt ra, người thanh niên này hướng về phía Dương Diệp chắp tay, nói, sư huynh, ngươi đã tỉnh. Nhìn nam tử trước mắt, Dương Diệp hỏi, ngươi là ai? Thanh niên hướng về phía hắn thi lễ một cái, cung kính nói, sư đệ Mã Nam, là kiếm tông đệ tử ký danh, chuyên môn phụ trách tiếp đãi đệ tử tông môn đến Triều Dương Thành. Cũng là một gã quản sự ở Duyệt Lai khách sạn này. Ký danh đệ tử. Dương Diệp khẽ nhíu mày, rất nhanh, Dương Diệp liền hiểu, ký danh đệ tử đều giống như những bàn tay của tông môn ở thế tục quản lý buôn bán. Thân phận này cũng giống như tạp dịch ở kiếm tông vậy, thuộc về tầng lớp không địa vị, nhưng mà nếu so với đệ tử tạp dịch thì khá hơn một chút, bởi vì ký danh đệ tử được ghi chép trong sổ sách, hơn nữa ký danh đệ tử khi nào có lượng điểm cống hiến tông môn nhất định, là có thể biến thành đệ tử ngoại môn. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mắt đệ tử ký danh Mã Nam, khi phát hiện cảnh giới của hắn, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì đệ tử tên Mã Nam này là huyền giả cửu phẩm, nhưng Dương Diệp vẫn lắc đầu một cái, hơn 20 tuổi huyền giả cửu phẩm, thiên phú như vậy, kiếm tông nhất định là coi thường. Không tiếp tục suy nghĩ gì khác, Dương Diệp hỏi, Mã huynh đệ, xin hỏi Triều Dương Thành bên trong có Phù Văn Sư công hội phân hội hay không? Nghe được Dương Diệp xưng hô, Mã Nam ngẩn ra, chợt vội vàng nói, sư huynh, gọi sư đệ hoặc là tiểu mã thì tốt rồi, huynh đệ hai chữ, Mã Nam không dám. Những đệ tử tông môn đến Triều Dương Thành đều mặt mũi hướng lên trời, rất khó phục vụ. Hắn nào dám để đối phương xưng huynh đệ hai chữ? Dương Diệp lắc đầu, cười nói, Mã huynh đệ, ngươi là kiếm tông ký danh đệ tử, nếu là ký danh đệ tử, vậy cùng chúng ta là đồng môn. Có thể người khác không nghĩ như vậy, nhưng ít ra ta nghĩ như thế, không cần tính toán vấn đề xưng hô, nói cho ta nghe đi. Dương Diệp biết có một số tông môn đệ tử cao ngạo, đặc biệt khi ở trước mặt ký danh đệ tử, luôn luôn mang tâm lý tài trí hơn người. Thế nhưng hắn Dương Diệp không có, bởi vì hắn đã từng làm đệ tử tạp dịch, còn thấp kém hơn cả ký danh đệ tử. Nghe vậy, Mã Nam nhìn Dương Diệp một cái, thấy hắn biểu tình không giống như giả, lập tức tăng cao cảm tình với Dương Diệp, cũng không tiếp tục tính toán vấn đề xưng hô, nói, trước đây Triều Dương Thành cũng không có Phù Văn Sư công hội phân hội, nhưng từ lúc Triều Dương Thành phồn hoa không kém Kinh Châu chủ thành, Phù Văn Sư công hội đã mở một phân hội ở Triều Dương Thành, sư huynh muốn đi Phù Văn Sư công hội phân hội. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta muốn đi xem thử, Mã huynh đệ có thể dẫn đường hay không, thành thật mà nói. Ta lần đầu tiên tới Triều Dương Thành, đối với nơi này hoàn toàn mù đường. Đương nhiên không thành vấn đề. Mã Nam đáp ứng vô cùng sảng khoái, vào lúc hai người sắp rời đi, bên cạnh truyền tống trận lúc trước Dương Diệp đứng, đột nhiên truyền ra chấn động năng lượng, lập tức một thanh niên mặc trường bào đệ tử ngoại môn đi ra. Chàng thanh niên sau khi ra ngoài, nhìn Dương Diệp một cái, khi thấy Dương Diệp mặc đồ không phải đệ tử kiếm tông trang phục, thì lập tức nhìn Mã Nam bên cạnh, nói, tiểu Mã. Thầy ta chuẩn bị một ít thức ăn, còn có trang phục năm bộ, nhớ kỹ, chỉ cần Hoa Nam Hiên trang phục. Tốc độ nhanh lên, ta không có thời gian. Mã Nam hướng về phía nam tử ông quyền, xin lỗi nói, Từ Phong sư huynh, ta đã đáp ứng dẫn đường cho vị sư huynh này, đợi ta dẫn hắn đến nơi xong quay lại chuẩn bị cho Từ sư huynh được không? Từ Phong có chút ngoài ý muốn, vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi là đệ tử của Kiếm Tông. Giọng nói chất vấn, Dương Diệp lông mày hơi nhíu lại. Nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nói, mới vừa tấn chức đệ tử ngoại môn, tuy là thiên trưởng lão nói hắn lúc này chưa tính là đệ tử ngoại môn, nhưng lời này hắn cũng không tin, hiện tại hắn chỉ thiếu một cái thân phận tượng trưng mà thôi. Nghe vậy, Từ Phong trên mặt hiện lên một nụ cười giảo hoạt, nói, thì ra là vừa tấn thăng sư đệ. Nói xong, lại về phía Mã Nam, nói, nhanh đi làm chuyện của ta cho tốt, chậm trễ thì đừng trách ta không khách khí. Kiếm tông những đệ tử ngoại môn vừa tấn thăng đều sẽ bị đệ tử ngoại môn thế hệ trước gõ một cái, hắn trước đây đã bị gõ qua, cũng đã gõ qua người khác, mà bây giờ, hắn vừa chuẩn bị gõ Dương Diệp. Mã Nam nhìn Dương Diệp một chút, giống như đang hỏi ý kiến Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không gấp, hắn trước hết đi làm cho Từ Phong, thấy Mã Nam nhìn mình, Dương Diệp hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng lúc này thời gian của Dương Diệp cũng quý giá vô cùng, lập tức nói, Mã Nam huynh đệ. Làm phiền đưa ta đi trước. Nếu như đối phương thái độ tốt, lại thực sự có việc gấp, hắn là không ngại để Mã Nam làm việc cho đối phương. thế nhưng thái độ đối phương làm cho hắn rất khó chịu, ngươi đã không cho ta thoải mái, ta cần gì phải để cho ngươi thoải mái. Nghe được Dương Diệp lời nói, Mã Nam có chút khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, hắn là hy vọng trước mang Dương Diệp đi, dù sao phải nói tới trước tới sau. Thế nhưng Từ Phong bên cạnh cũng không phải là người dễ đối phó, nếu như hắn thực sự đưa Dương Diệp đi trước, vậy đối phương nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Từ Phong hai mắt khẽ híp, nhìn Dương Diệp, nói, sư đệ, sư huynh dạy ngươi một cái đạo lý, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một chút, nếu không. Ở Kiếm Tông nhưng là rất khó đi lại, Dương Diệp cười nói, ngươi nói rất đúng, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một chút, nếu không. Rất khó đi lại, ta cũng dạy ngươi một cái đạo lý. Những lời này là muốn dựa trên thực lực mà nói, ngươi nói đúng không? Ồ, Từ Phong nhất thời cười nhạt, nói, thì ra sư đệ muốn cùng sư huynh luận bàn một chút, như vậy, vậy hãy để cho sư huynh lãnh giáo một chút sư đệ cao chiêu rồi. Nói xong, thân hình khẽ động, một quyền hướng phía Dương Diệp đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm đục, một bóng người té bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Dương Diệp thu hồi nắm tay, nhìn Từ Phong nằm trong góc nhà, nói, chỉ là cửu phẩm thực lực, vì sao cũng không biết khiêm tốn một chút. Ngươi khiêm tốn một chút sẽ chết sao? Bên cạnh Mã Nam hoàn toàn hóa đá, ông trời, đây chính là huyền giả cửu phẩm đó. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, Từ Phong chậm rãi đứng lên, lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nói, ngươi, ngươi là ai? Dương Diệp, nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về Mã Nam còn đang hóa đá, nói, Mã huynh đệ, mang ta đi Phù Văn Sư phân hội. Đối diện với mấy tên cao ngạo này, không coi ai ra gì, Dương Diệp không có một chút thiện cảm. Mã Nam cứng nhắc gật đầu, sau đó có chút máy móc mang theo Dương Diệp đi ra phía ngoài, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, Dương Diệp lúc trước một quyền kia, quá nhanh, thật là quá nhanh. Dương Diệp, đột nhiên, hai mắt Từ Phong chợt trợn tròn, nói, hắn chính là vậy tên kia xông vào tầng thứ 22, Dương Diệp, hắn không biết Dương Diệp. Khảo hạch đệ tử ngoại môn trong khoảng thời gian này, hắn đang trong thời gian về nhà thăm thân nhân, cho nên hắn cũng không nhận ra Dương Diệp, thế nhưng hắn nghe qua, đúng vậy, lúc Dương Diệp xông vào thứ 22 tầng, tin tức này không chỉ lưu truyền bên trong nội bộ, còn truyền ra bên ngoài, hắn lần này vô cùng lo lắng chuẩn bị trở về Kiếm Tông, chính là muốn nhìn ngày mai đệ tử ngoại môn mới tấn thăng tỷ thí, đúng, phải nói muốn nhìn một chút người đã phá vỡ Kiếm Tông kiếm nô tháp trăm năm ghi chép, Dương Diệp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn không chỉ trước tiên nhìn thấy, còn cùng đối phương giao thủ, càng không có nghĩ tới ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nhìn Dương Diệp cùng Mã Nam bóng lưng rời đi, Từ Phong lẩm bẩm nói, không hổ là kẻ có thể xông vào tầng 22. Thực lực thật là mạnh. Chương 63, địa vị Phù Văn Sư. Phù Văn Sư công hội ở Nam Vực là một tổ chức đặc thù, so với lục đại thế lực mà nói, thành viên của bọn họ ít đến thương cảm, tuy thành viên bọn họ cực ít. Thế nhưng thực lực của bọn họ lại cực kỳ cường hãn, cho dù là Đại Tần Đế Quốc hay là Nguyên Môn cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn họ. Không chỉ không dám tùy tiện đắc tội, hơn nữa Đại Tần Đế Quốc cùng lục đại thế lực phải cho họ nhiều tiện lợi cùng đặc quyền. Trên đường đi tới Phù Văn Sư Công Hội, Mã Nam hướng về phía Dương Diệp giải thích, đối với những chuyện về Phù Văn Sư Công Hội mà Dương Diệp hỏi hắn, mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hỏi. Dương Diệp hiếu kỳ hỏi, vậy không phải nói bọn họ là một thế lực khác bên ngoài Đại Tần Đế Quốc và lục đại thế lực? Mã Nam nhẹ gật đầu, nói, bọn họ xem như là một thế lực, thế nhưng bọn họ cùng những thế lực khác lại không giống nhau lắm, bởi vì thành viên của bọn họ đều được tự do, thành viên của công hội có thể gia nhập vào các đại thế lực, chỉ là không phải gia nhập cả đời, mà là một loại hiệp ước chế định. Nói thí dụ như chúng ta Kiếm Tông, nghiêm chỉnh mà nói chính là phù phong của Kiếm Tông chúng ta, bọn họ cũng không thuộc về Kiếm Tông. Chỉ là cùng Kiếm Tông có một loại quan hệ hợp tác, không gần như chỉ ở Kiếm Tông, chính là Đại Tần Đế Quốc cùng các đại thế lực đều có phù văn sư, những người phù văn sư đó phần lớn cũng đều là hiệp ước chế định, mà không phải người của các đại thế lực. Tỷ như một tên phù văn sư gia nhập vào một môn phái, nếu như môn phái này bị người ta diệt, thì tên phù văn sư ấy cũng không có chuyện gì, bởi vì hắn thuộc về phù văn sư công hội, người nào muốn động hắn, sẽ bị toàn bộ phù văn sư công hội trả thù. Toàn bộ phù văn sư công hội trả thù. Dương Diệp kinh ngạc hỏi. Mã Nam nhẹ gật đầu, nói, điều kiện để trở thành phù văn sư thật sự là quá hà khắc, cho nên phù văn sư nhân lực cực kỳ thiếu thốn, ít đến thương cảm. Bởi vì nhân lực ít, cho nên phù văn sư công hội đều cực kỳ đoàn kết. Bọn họ cũng không thể không đoàn kết, bởi vì nhân lực quá ít, Nếu như không đoàn kết, chỉ sợ bọn họ đã sớm không còn. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặt. Trước đây hắn biết thân phận Phù Văn Sư rất tôn quý, nhưng không nghĩ đến Phù Văn Sư trân quý như vậy, trân quý đến mức các đại thế lực đều phải nể mặt bọn họ. Hiện tại hắn đã hiểu thấu này vì sao các trưởng lão ngoại môn lại sợ đắc tội Bảo Nhi gia gia, thì ra người ta cũng không phải là của Kiếm Tông. Mã Nam tiếp tục nói, Phù Văn Sư ở toàn bộ Nam vực địa vị rất cao, tỉ như bản thân Phù Văn Sư phạm vào tội gì, Đại Tần Đế Quốc cũng sẽ không xử lý bọn họ, mà là đưa bọn họ giao cho Phù Văn Sư công hội tự mình xử lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là tội danh ấy không phải đặc biệt nghiêm trọng. Dương Diệp lần nữa cả kinh, nói, Đại Tần Đế Quốc luật pháp đối với Phù Văn Sư vô dụng. Dương Diệp từ nhỏ ở Đại Tần Đế Quốc lớn lên, đương nhiên biết luật pháp Đại Tần Đế Quốc nghiêm ngặt như thế nào. Đại Tần Đế Quốc lấy pháp trị quốc, luật pháp có thể nói là căn cơ Đại Tần Đế Quốc, phải biết rằng, coi như là Nguyên Môn hay các tông môn đệ tử khác ở Đại Tần Đế Quốc phạm tội, đều sẽ bị Đại Tần Đế Quốc xử trí. Mã Nam lắc đầu, nói, không phải là không có tác dụng, mà là Đại Tần Đế Quốc cho Phù Văn Sư đặc quyền. Hơn nữa Phù Văn Sư công hội giống như cũng không chân chính bao che Phù Văn Sư phạm tội, nếu như Phù Văn Sư phạm tội rất nặng, sẽ bị tước đoạt thân phận Phù Văn Sư, một khi bị tước đoạt thân phận Phù Văn Sư. Vậy thì đại biểu tên Phù Văn Sư ấy không còn được Phù Văn Sư công hội che chở cùng các đặc quyền khác. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói như vậy cùng cảm thấy bình thường. Đại Tần Đế Quốc không thể để bất cứ một thế lực nào ngự trị phía trên, bởi vì, như thế, không chỉ khiến Phù Văn Sư ngang ngược kiêu ngạo, còn có thể để quyền uy của Đại Tần của Đế Quốc rơi vào khiêu khích. Chuyện như vậy, Đại Tần Đế Quốc làm sao có thể cho phép xảy ra? Mã Nam cười nói, tuy là vẫn có ràng buộc. Thế nhưng địa vị Phù Văn Sư vẫn rất cao, thân phận của bọn họ ở Nam Vực cũng rất có phân lượng, đi tới nơi khác, người khác đều đối với bọn họ lễ nhượng ba phần đấy. Dương Diệp cũng cười nhẹ gật đầu, bây giờ hắn rất muốn gặp mặt Bảo Nhi để cảm tạ, là nàng khiến hắn trở thành Phù Văn Sư. Có thân phân phận Phù Văn Sư này, lần này làm việc hắn có thể bớt đi một ít cố kỵ, bất tri bất giác, Phù Văn Sư công hội phân hội, đã đến. Phù Văn Sư công hội phân hội ở nơi phồn hoa nhất Triều Dương Thành, kiến trúc bên ngoài rất là xa hoa, to lớn. Nhìn trước mắt kiến trúc của nơi này, nội tâm Dương Diệp cũng không khỏi không cảm thán sự giàu có của Phù Văn Sư. Một cái phân hội lại có 6 tầng cao, hơn nữa tất cả đều chế tạo từ kim cương. Phải biết rằng, một viên kim cương lớn bằng bàn tay có giá hơn 10 kim tệ. Hơn 10 kim tệ cũng đủ một gia đình bình thường sinh hoạt một năm rồi. Nhìn thấy Dương Diệp ngạc nhiên như vậy, Mã Nam cười nói, Phù Văn Sư nổi danh giàu có, phải biết rằng, bọn họ bán tùy ý một tấm phù cũng được mấy vạn kim tệ rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mã Nam, nói, Mã huynh đệ, ta muốn đi vào làm ít chuyện, nếu như ngươi không vội, làm phiền ở chỗ này chờ ta một chút. Sư huynh ngươi muốn đi vào? Mã Nam cả kinh, sau đó vội vàng nói, Sư huynh, Phù Văn Sư công hội này chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, không thể vào. Hắn ban đầu còn tưởng Dương Diệp chỉ muốn nhìn Phù Văn Sư công hội một chút, không nghĩ tới Dương Diệp lại muốn đi vào, làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, một chiếc xe ngựa từ bên phải hai người đi tới, tốc độ xe ngựa rất nhanh, có chút loạn, người trên đường phố cả kinh vội vã né sang hai bên, xem ra tam tiểu thư của Tiêu gia lại tới khảo hạch Phù Văn Sư. Nhìn chiếc xe ngựa kia, Mã Nam thấp giọng nói. Tiêu gia. Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Mã Nam nhẹ gật đầu, giải thích, Tiêu gia là một gia tộc mới quật khởi ở Triều Dương Thành, gia chủ là một cường giả linh nghĩa cảnh, gia tộc rất có quyền thế ở Triều Dương Thành, ngồi trong xe ngựa chắc chắn là tam tiểu thư Tiêu gia, sở dĩ Tiêu gia quật khởi, nguyên nhân không phải chỉ vì có cường giả linh nghĩa cảnh, còn vì vị tam tiểu thư này của Tiêu gia. Nhìn hướng đi của xe ngựa, Dương Diệp cười nói, vị tam tiểu thư này cũng là một Phù Văn Sư hay sao? Mã Nam cười cười, nói, kỳ thực chưa tính là, nàng chỉ có tư cách trở thành Phù Văn Sư mà thôi, nàng là ngũ hành huyền khí. Dương Diệp hỏi. Mã Nam lắc đầu, nói, không phải, là một loại biến dị huyền khí, nàng. Không phải ngũ hành huyền khí cũng có thể trở thành Phù Văn Sư, Dương Diệp cắt đứt lời nói của Mã Nam, kinh ngạc hỏi. Bảo Nhi từng nói với hắn, chỉ có ngũ hành huyền khí mới có thể trở thành Phù Văn Sư. Đối với Dương Diệp không hiểu chuyện. Mã Nam cũng không lạ lẫm, lập tức giải thích, kỳ thực muốn trở thành Phù Văn Sư, cũng không phải chỉ có ngũ hành huyền khí mới có thể, chỉ cần huyền khí ly thể mà không tiêu tán, thì có thể trở thành Phù Văn Sư, mà một số biến dị huyền khí có thể làm được điều đó. Đương nhiên, so với ngũ hành huyền khí thì còn kém rất nhiều, cho nên, đến nay cũng không có phù văn đại sư nào nhận tam tiểu thư của Tiêu gia làm đồ đệ. Dương Diệt nhẹ gật đầu, lúc này hắn đã hiểu, biết được hắn không phải ngũ hành huyền khí cũng có thể trở thành phù văn sư, bởi vì huyền khí của hắn được xem như biến dị, chỉ là biến dị huyền khí của hắn còn mạnh hơn cả ngũ hành huyền khí nữa. Dương Diệt lắc đầu cười cười, sau đó nói, Mã huynh, nếu như ngươi có chuyện thì hãy về khách sạn trước đi, ta đi vào đây. Nói xong, đi về phía phù văn sư công hội. Mã Nam do dự một chút, song vẫn không có lên tiếng ngăn cản. Vị Dương sư huynh trước mặt này có nhiều chỗ không biết, nhưng không phải người ngu, đối phương muốn vào phân hội, hẳn không phải là tìm đường chết mà là thật sự có chuyện. Đứng lại. Dương Diệt chuẩn bị tiến vào phù văn sư công hội đại môn, một người nam tử tuổi còn trẻ lập tức ngăn cản đứng trước mặt Dương Diệt. Dương Diệt nhìn về phía nam tử, thoáng ngoài ý muốn, bởi vì nam tử này lại là cường giả tiên thiên cảnh. Mà một tên cường giả tiên thiên cảnh chỉ đứng đây giữ cửa, đúng vậy. Người thanh niên này là người giữ cửa, chỉ là lúc đầu Dương Diệt bỏ qua sự tồn tại của người này. Đây là phù văn sư công hội, những người không có phận sự mau mau rời đi, người thanh niên trầm giọng nói. Ta muốn khảo hạch phù văn sư. Dương Diệt lạc nhạc nói. Nghe vậy, chàng thanh niên ngẩn ra, chợt sắc mặt mềm một ít, nói, có thư đề cử không? Thư đề cử, Dương Diệt khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói, không có thư đề cử không thể khảo hạch sao? Nghe được Dương Diệp trả lời, sắc mặt thanh niên lần thứ hai lạnh xuống, nói, không có thư đề cử đương nhiên không thể, các đại sư phụ văn sư đều bận biểu. Nếu như ai cũng có thể tới khảo hạch, như vậy bọn họ còn có thời gian nghiên cứu phụ văn chi đạo sao? Được rồi, không nhiều lời với ngươi, nhanh chóng rời đi, nếu không. Đừng trách ta không khách khí, Dương Diệp lông mày lần nữa nhíu lại, hắn không nghĩ tới khảo hạch này lại muốn thư đề cử, phụ văn sư hắn quen biết chỉ có Bảo Nhi. Đâu còn biết đến phù văn sư nào khác, người sư phụ kia hẳn là có tư cách đề cử, chỉ là bây giờ mình đi đâu tìm ông ấy bây giờ. Để cho hắn vào cùng nha. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo dễ nghe từ phía sau Dương Diệp vang lên. Chương 64, sư phụ của ngươi là ai? Dương Diệp xoay người, chỉ thấy một người nữ tử mặc váy dài màu lục đang mỉm cười nhìn hắn, ở phía sau nữ tử còn có một lão giả mặc hôi bào đi theo, nữ tử váy lục khoảng chừng 17-18 tuổi. Dung mạo của nàng không phải rất đẹp, nhưng là lại rất dễ nhìn, trên gương mặt thản nhiên mỉm cười, tản ra một khí chất điềm tĩnh nhu hòa, chính là cổ khí chất đó, đã làm cho mị lực của nàng tăng lên rất nhiều. Dương Diệp ánh mắt ở trên người nữ tử xem xét, cuối cùng dừng ở lưng áo nàng, nhìn thấy vòng eo kia, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia kinh diễm, vòng eo nữ tử cực nhỏ, như là cành liễu đầu xuân, tinh tế uyển chuyển, tạo thành một vòng cung tuyệt vời. Nữ tử váy lục hướng về phía Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liền cùng lão nhân đi về phía thanh niên kia, nói, ngày hôm nay dù sao ta cũng muốn làm phiền Trương Đại Sư, để hắn cùng ta khảo hạch đi, ta nghĩ, Trương Đại Sư sẽ không có ý kiến gì. Thanh niên kia hướng về phía nữ tử chắp tay, sau đó trên mặt lộ vẻ khó xử, nói, Tiêu tiểu thư, ngươi nên biết trách nhiệm của ta. Nữ tử váy lục gật đầu cười, sau đó lấy ra hai viên năng lượng thạch đưa cho người thanh niên, nói, Trương Hằng. Ta biết các ngươi làm việc cũng không dễ dàng, chỉ là mong chăm chước một chút. Người thanh niên tên Trương Hằng tiếp nhận hai viên năng lượng thạch, trên mặt không còn khó dễ như trước, cười nói, cũng được, để hắn đi thử xem. Đúng rồi, lần này ta mong ước Tiêu tiểu thư có thể khảo hạch thành công. Đa tạ lời chúc. Nữ tử nhu hòa cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, chúng ta đi vào thôi. Nói xong, đi về phía cửa, nhìn toàn bộ quá trình, Dương Diệp hiện tại liền hiểu ra. Lúc trước nam tử không cho hắn đi vào là bởi vì hắn không hối lộ, hắn bình thường cũng thông hiểu những đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là hắn không nghĩ tới người của phù văn sư công hội cũng có thể làm như vậy. Dương Diệp nhìn một chút năng lượng thạch trên tay thanh niên, sau đó đi cùng nữ tử váy lục, sau khi đi tới phòng khách, Dương Diệp đã đuổi kịp nữ tử váy lục, hướng về phía nàng ôm quyền, nói, lúc nãy cảm tạ Tiêu tiểu thư rồi. Nói xong, Dương Diệp lấy ra hai viên năng lượng thạch đưa cho nàng. Nhìn thấy năng lượng thạch, trong mắt nữ tử váy lục lóe lên một tia kinh ngạc, năng lượng thạch cũng có chút trân quý, đối với nàng mà nói cũng là trân quý. Sơ dĩ bằng lòng chi năng lượng thạch trợ giúp nam tử trước mắt này, là bởi vì lão nhân sau lưng nàng nói nam tử trước mặt có thể là đệ tử của kiếm tông, cho nên nàng mới bằng lòng bỏ ra hai viên năng lượng thạch. Công tử là đệ tử kiếm tông. Nữ tử váy lục không có nhận năng lượng thạch, ngược lại hỏi. Dương Diệp kinh ngạc nói, tại sao ngươi biết? Nghe được lời nói của Dương Diệp, nữ tử váy lục ngòn ngọt cười, nói, lúc trước ta và Lâm Bá nhìn thấy công tử cùng đệ tử ký danh của Kiếm Tông ở một chỗ. Nghe được lời của nàng, Dương Diệp đã rõ ràng, lúc trước nữ tử này giúp hắn, hắn vẫn rất nghi ngờ, bây giờ mới biết, nguyên nhân là bởi vì hắn là đệ tử Kiếm Tông. Đối với sự thẳng thắn của nàng, Dương Diệp cũng có chút hảo cảm, lập tức nói, dù là như thế nào, chuyện khi trước ta cảm ơn nhiều. Việc nhỏ mà thôi. Nữ tử cười cười, sau đó lại nói, công tử tới khảo hạch phù văn sư sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đi thử một chút. Nữ tử cười nói, thử xem cũng tốt, đầu tiên có thể xem một ít quá trình chế tạo phù lục, được rồi, ta tự giới thiệu, ta gọi là Tiêu Ngọc Nhi. Dương Diệp. Sau khi giao lưu xong, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía đại sảnh, sau đó hỏi, Tiêu tiểu thư, vì sao nơi đây vắng vẻ như vậy? Tiêu Ngọc Nhi giải thích. Các đại sư bên trong phân hội đang nghiên cứu phù văn, bình thường trừ phi nơi đây bị công kích, hoặc là có người tới khảo hạch phù văn sư, nếu không, những phù văn đại sư sẽ nhốt mình trong mật thất, sẽ không ra ngoài. Bọn họ liều mạng như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói, Tiêu Ngọc Nhi cười nói, đương nhiên phải liều mạng, phù văn sư không chỉ cần phải tu luyện, còn phải nghiên cứu phù văn, hơn nữa vì mua tài liệu chế tác phù văn, bọn họ còn muốn tiếp nhận một số nhiệm vụ, có thể nói. Bọn họ là cực kỳ bận rộn. Người khác đều biết phù văn sư rất uy phong, rất có địa vị, nhưng mà lại không biết, những thứ đó đều là bọn họ dùng nỗ lực của bản thân đổi lấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu tán đồng, nói, đúng vậy, thế nhân đều chỉ nhìn thấy mặt ngoài, mà nhìn không thấy người khác nỗ lực cùng khổ cực. Được rồi, khảo hạch phù văn sư có quy trình như thế nào? Tiêu Ngọc Nhi biết hắn lần đầu tiên tới khảo hạch, lập tức giải thích, kỳ thực quy trình này cũng không quá phức tạp. Chỉ cần người được khảo hạch có thể chế tạo ra một loại hạ phẩm phù lục, coi như đã khảo hạch thành công. Chế tạo ra một loại hạ phẩm phù lục có thể trở thành nhất phẩm phù văn sư, nếu như có thể chế tác 5 loại phù lục thuộc tính khác nhau, chính là ngũ phẩm phù văn sư. Mà đằng sau ngũ phẩm là có thể minh vật, còn đối với cảnh giới cao hơn, chúng ta bây giờ cũng không cần nghĩ tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nghĩ thầm thấy nói rất giống với Bảo Nhi, mình đã chế tạo qua 2 loại phù lục. Như vậy nói cách khác mình đã được xem là nhị phẩm phù văn sư. Nghĩ vậy, Dương Diệp lại hỏi, Tiêu tiểu thư, sau khi trở thành phù văn sư, thật sự được tự do? Tiêu Ngọc Nhi cười nói, được tự do, thành viên có thể tự do gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, cũng có thể không cần đợi phù văn sư công hội đồng ý. Tuy nhiên cũng phải chịu phù văn sư công hội ràng buộc, dù sao một tổ chức không thể quản lý thành viên, nhất định sẽ ra nhiễu loạn lớn. Phù văn sư thật là một nghề nghiệp làm người ta hâm mộ và ghen ghét. Dương Diệp cười nói, nghề nghiệp phù văn sư này không chỉ có địa vị tôn quý, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, còn được tự do như vậy, so với thân phận đệ tử tông môn mà nói, thật tốt hơn nhiều. Tiêu Ngọc Nhi nói, sở dĩ nghề nghiệp này trân quý, nói cho cùng cũng vì tác dụng của phù văn sư. Ngươi suy nghĩ một chút, hai người cùng cảnh giới chiến đấu, một người trong đó dùng một tấm cường lực phù, hoặc là thần hành phù, ai thắng ai bại, phù văn sư tùy ý chế tạo một tấm phù lục. Có thể làm cho huyền giả chuyển bại thành thắng. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, hỏi, Tiêu tiểu thư, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu khảo hạch? Trong mắt Tiêu Ngọc Nhi lóe lên vẻ bất đắc dĩ, nói, sợ rằng còn phải chờ một lát, Trương Đại Sư giờ này chắc là đang minh vật cho khách, nhưng mà ngươi yên tâm, Trương Đại Sư làm người rất coi trọng chữ tín, hắn bảo hôm nay cho ta tiến hành khảo hạch, nhất định sẽ dành chút thời gian cho ta khảo hạch. Nghe vậy, Dương Diệp cũng chỉ biết gật đầu. Hắn không trực tiếp trở về An Nam Thành, mà là tới khảo hạch phù văn sư, chính là thêm một con bài để đối phó Liễu Gia, lần này hắn trở về để chấm dứt toàn bộ ân oán với Liễu Gia. Bất tri bất giác đã qua một giờ, hai người trò chuyện xem như thoải mái. Kỳ thực phải nói là Dương Diệp hỏi, còn Tiêu Ngọc Nhi giải đáp, Dương Diệp tuy tính là phù văn sư, thế nhưng đối với phù văn sư công hội tổ chức không hề biết cái gì. Mà Tiêu Ngọc Nhi thì rất tin tưởng, nói chuyện với nhau một lúc. Dương Diệp cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Tiêu Ngọc Nhi đối với Dương Diệp cũng là có một ít thiện cảm, bởi vì mặc dù Dương Diệp là đệ tử tông môn, thế nhưng trên người không hề có một chút ngạo mạn, hơn nữa không biết thứ gì, đều khiêm tốn thỉnh giáo nàng, không có ra vẻ hiểu biết. Điều này làm cho nàng đối với Dương Diệp là biết gì nói nấy. Hai người lại hàn huyên gần một canh giờ sau, một lão đầu có chút lôi thôi xuất hiện, thoạt nhìn bộ dáng lão đầu khá vội vàng, trực tiếp hướng về phía Tiêu Ngọc Nhi, nói, nha đầu. Đi theo ta. Nói xong, đầu cũng không nhìn bên trái đi tới. Nhìn lão đầu lôi thôi trước mắt, Dương Diệp biết, đây chính là Trương Đại Sư, địa phẩm phù văn sư mà Tiêu Ngọc Nhi nói, chỉ là bộ dạng của đối phương khiến cho người ta không dám lấy lòng. Tiêu Ngọc Nhi hướng về phía Dương Dịch cười cười, nói, Dương huynh, chúng ta theo sau đi. Dương Dịch nhẹ gật đầu, hai người vội vã đi theo, ba người đi tới một gian nhà, trong phòng ngoại trừ một cái bàn đá to lớn ra thì chẳng có cái gì cả, ở trên bàn đá để rất nhiều phù lục trống, còn có một bình ngọc màu trắng chứa đựng linh thảo dung dịch cùng huyết dịch huyền thú. Lão đầu Lôi Thôi không nhìn đến Dương Dịch, nhìn Tiêu Ngọc Nhi, nói, nha đầu, lần này nếu ngươi vẫn không vượt qua, về sau đừng đến quấy rầy ta nữa. Ngươi phải biết rằng, lão già này thực sự rất bận rộn. Tiêu Ngọc Nhi hướng về phía lão đầu Lôi Thôi thi lễ một cái, nói, làm phiền Trương lão rồi. Nói xong, nàng vừa chỉ Dương Dịch, nói, Trương lão, hắn cũng tới tham gia khảo hạch. Nghe được Tiêu Ngọc Nhi nói vậy, lão đầu Lôi Thôi lần này nhìn về phía Dương Dịch, quan sát Dương Dịch, hắn nói, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Nghe vậy, Dương Dịch có chút xấu hổ, bởi vì hắn không biết Bảo Nhi gia gia tên gì. Chương 65, khảo hạch. Tiêu Ngọc Nhi cũng hiếu kỳ nhìn về phía Dương Dịch, muốn biết sư phụ hắn là ai. Nên biết phù văn chi đạo, một, bát đại tinh thâm, hai, không có ai chỉ dẫn thì căn bản không thể trở thành một phù văn sư được. Nàng mặc dù không có sư phụ nhưng vẫn học qua một số phù văn sư đấy. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của hai người, Dương Dịch có chút khó xử. Không nói tới hắn không biết danh hiệu của gia gia Bảo Nhi, mà ngay cả ông ấy có nhận hắn làm đồ đệ hay không vẫn chưa biết được. Nếu như bây giờ hắn mạo mùi xưng danh hiệu của gia gia của Bảo Nhi ra mà bị người ta, chính là vị sư phụ tiện nghi kia biết được, đối phương chắc sẽ không có ấn tượng tốt đẹp gì với hắn mất. Nghĩ vậy Dương Dịch nói, tiền bối, sư phụ lão nhân gia không cho ta nói danh hiệu của người ra ngoài, thật xin lỗi. Nghe được lời nói của Dương Dịch, Trương đại sư hơi gật gật đầu, sau đó không nhìn hắn nữa, chỉ vào tấm phù lục trống trên bàn, nói, hai đứa ai làm trước đây? Mà thôi, để tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng làm đi. Nói xong ông ta không quan tâm hai người nữa, đi qua một bên lấy một quyển trục ra xem. Nghe vậy Dương Dịch và Tiêu Ngọc Nhi nhìn nhau cười, sau đó hơi gật đầu, tỏ vẻ khích lệ đối phương. Dương Dịch ngồi trước bàn đá, hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy phù văn bút của mình bắt đầu luyện chế. Thời gian của Dương Dịch đã vô cùng gấp gáp, ngay từ khi biết được muội muội và mẫu thân gặp nguy hiểm, hắn ngoài mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay về An Nam Thành. Thế nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn hiểu được một đạo lý, muốn giải quyết triệt để uy hiếp của Liễu gia không chỉ cần có thực lực mà còn phải có thân phận. Liễu gia ở An Nam Thành xem như là một đại gia tộc, có kết giao với Tam giáo cửu lưu, ba, đặc biệt còn có giao tình với thành chủ An Nam Thành. Hắn muốn giải quyết Liễu gia mà chỉ dựa vào thân phận đệ tử ngoại môn kiếm tông còn chưa đủ. Chỉ có thân phận phù văn sư mới đủ cân lượng, chỉ có được thân phận phù văn sư hắn mới có thể không cần cố kỵ những thế gia có quan hệ thân thiết với Liễu gia. Cho nên hắn vừa đến Triêu Dương Thành liền đi khảo hạch phù văn sư trước tiên. Ngay khi Dương Dịch vừa động bút thì vốn Trương đại sư đang xem quyển trục một bên ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, sau đó lắc lắc đầu, luyện chế phù lục cần chú ý để cho lòng được bình tĩnh, khí hòa thuận, không thể có chút tạp niệm, Dương Dịch không cần ngưng thần tĩnh khí đã trực tiếp động bút, như vậy quá gấp rồi. Lúc này ông ta hoài nghi Dương Dịch rốt cục có sư phụ hay không? Cho dù có cũng là một vị sư phụ kém cỏi. Trương đại sư không có hứng thú với Dương Dịch, ánh mắt chuyển qua trên người Tiêu Ngọc Nhi. Nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi ngồi xếp bằng ngưng thần tĩnh khí, hơi gật gật đầu, tư chất của Tiêu Ngọc Nhi và các phương diện khác đều tốt, tính cách cũng không chê được, rất nhiều lần ông ta muốn thu đối phương làm đồ đệ nhưng vừa nghĩ tới nàng không phải ngũ hành huyền khí nên đành buông tha ý nghĩ này. Phù văn sư không phải ngũ hành huyền khí, thành tựu trên phù văn chi đạo sẽ có hạn, giai đoạn đầu có thể không có gì, thế nhưng về sau thì một số phù văn không phải ngũ hành huyền khí thì không thể chế tạo được. Thật đáng tiếc. Trương đại sư lắc lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn quyển trục. Thời gian trôi qua từng chút, Dương Dịch đã phát thảo được hình dạng của cường lực phù. Đối với cường lực phù, Dương Dịch có thể nói là quen tay dễ làm, không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Rất nhanh Dương Dịch bắt đầu tiến hành chú linh. Nếu như Tiêu Ngọc Nhi và Trương đại sư lúc này nhìn về phía Dương Dịch thì sẽ phát hiện Dương Dịch chính là ngũ hành huyền khí trong truyền thuyết, chỉ có điều hai người không nhìn Dương Dịch. Tiêu Ngọc Nhi thì do không có tâm tư, nàng hiện tại thân mình còn lo chưa xong. Mà Trương đại sư không nhìn là vì lúc đầu thấy Dương Dịch không ngưng thần tĩnh khí đã bắt đầu chế phù, ông ta đã hoàn toàn không muốn nhìn Dương Dịch nữa. Lại qua một canh giờ, Dương Dịch đã chế tạo xong một tấm cường lực phù, đặt tấm cường lực phù đã chế tạo qua một bên, Dương Diệp lấy ra một tấm phù trống nữa, sau đó chuẩn bị chế tạo truyền âm phù, lần này hắn cần khảo hạch phù văn sư nhị phẩm. Dương Diệp không có vội động bút, mà liếc nhìn qua Tiêu Ngọc Nhi, khi thấy tình trạng của nàng thì Dương Diệp khẽ cau mày, bởi vì tình hình của Tiêu Ngọc Nhi lúc này đang rất không ổn, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy mồ hôi, lông mày kẻ đen nhíu chặt lại vào nhau, cánh tay cầm phù văn bút cũng hơi run rẩy. Dương Diệp biết đối phương nhất định là gặp phải rắc rối rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu chế tạo truyền âm phù. Lúc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Ngọc Nhi có thể giải quyết được rắc rối trước mắt. Tiêu Ngọc Nhi quả thật đang gặp phải rắc rối, trì vũ phù, 4, nàng đã từng chế tạo ở nhà rất nhiều lần rồi, xác suất thành công rất lớn. Cũng bởi vì xác suất thành công lớn nên nàng mới dám đến công hội phù văn sư để kiểm tra. Chỉ là lần này nàng có chút căng thẳng, đúng vậy, nàng vô cùng căng thẳng. Nàng sở dĩ căng thẳng là vì nàng sợ thất bại, trước kia nàng thất bại nhiều lần rồi thế nhưng lần này nàng không thể thất bại, vì nó quan hệ đến an nguy của Tiêu gia nàng. Tiêu gia cuộc khởi quá nhanh, Tiêu gia gia chủ, chính là phụ thân nàng không biết thu liễm, thế cho nên Tiêu gia phát sinh xung đột với một số gia tộc lâu đời ở Triêu Dương Thành. Tiêu gia mặc dù có cường giả linh giả cảnh, thế nhưng đối mặt với một số gia tộc lâu đời vẫn còn chưa ăn thua. Đặc biệt bây giờ mâu thuẫn giữa Tiêu gia và mấy gia tộc lâu đời kia càng tăng lên, càng làm cho Tiêu gia rơi vào trong tuyệt cảnh. Muốn giải quyết nguy cơ này của Tiêu gia thì nàng phải trở thành phù văn sư. Chỉ cần nàng trở thành phù văn sư, Tiêu gia mới có tư cách đàm phán với đối phương cũng mới chấp nhận cầu hòa của Tiêu gia. Bởi vì không có một gia tộc nào sẽ nguyện ý đi đắc tội một gia tộc có phù văn sư, nên biết phù văn sư có mối quan hệ cực kỳ khủng bố, đặc biệt là phù văn sư trưởng thành. Cho nên hôm nay nàng không thể thất bại được, một khi thất bại, những gia tộc lâu đời kia sẽ không còn cố kỵ, khi đó Tiêu gia sẽ bị hủy diệt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cũng bởi vì nàng lo lắng quá nhiều, áp lực lớn, làm cho nàng không bình tĩnh như bình thường, cho nên trong quá trình chế tạo phù lục xuất hiện một số sai lầm. Không được, ta phải tỉnh táo, ta không thể thất bại. Tiêu Ngọc Nhi dừng bút, hít sâu một hơi, chờ cho trong lòng bình tĩnh lại nàng mới động bút lần nữa. Lại qua một canh giờ, Trương đại sư bên cạnh đã dựa vào ghế khép hờ hai mắt như đang ngủ. Mà một nam một nữ còn lại trong phòng thì hết sức chăm chú lên trên phù chỉ. Lại qua một canh giờ, Dương Diệp thu bút lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười, lần này cũng giống như mọi khi, cường lực phù và truyền âm phù đều là thượng phẩm, về phần tại sao mỗi lần đều là thượng phẩm. Trừ lý do hắn là thiên tài ra thì Dương Diệp thực sự không nghĩ ra được lý do nào nữa. 2. Đúng lúc này, Tiêu Ngọc Nhi một bên đột nhiên thở dài một câu, bút trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, trên mặt tràn đầy đau khổ. Thấy vậy, Dương Diệp liền đặt hai cái phù lục của mình lên bàn, đi qua đó, nói, Tiêu tiểu thư sao thế? Tiêu Ngọc Nhi cười cay đắng, nói, thất bại rồi, ta quá căng thẳng. Dương huynh ngươi cũng thất bại sao? Không sao, có hai cơ hội, ngươi có thể thử lại lần nữa xem. Dương Diệp liếc nhìn tấm phù lục thất bại của Tiêu Ngọc Nhi, đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên ánh mắt hắn lại rơi xuống tấm phù chỉ kia lần nữa, nhìn một chút, hắn cầm tấm phù chỉ lên. Sau đó chỉ vào một đầu trên phù chỉ nói, Tiêu tiểu thư, ngươi bắt đầu phát thảo từ chỗ này hả? Tiêu Ngọc Nhi ngẩn ra, không biết vì sao Dương Diệp hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Thấy vậy Dương Diệp cười khổ nói, phương pháp của Tiêu tiểu thư sai rồi, ta biết một phương pháp rất tốt, chính là như thế này, ngươi bắt đầu từ chỗ này, sau đó, tập trung lắng nghe. Tiêu Ngọc Nhi trợn tròn mắt lên, chờ sau khi Dương Diệp nói xong nàng mới nói, loại phương pháp này có thể được thật sao? Dương Diệp gật đầu nói, ngươi có thể thử xem, có điều ta cảm thấy có thể được, kỳ thực Dương Diệp lúc này cũng có chút xấu hổ, hắn hiện tại rốt cục biết vì sao hắn chế phù lại có xác suất và phẩm chất cao như vậy, không hoàn toàn bởi vì thiên phú của hắn, mà chủ yếu chính là cái quyển cơ sở phù văn quyết mà Bảo Nhi đưa cho hắn kia. Dương Diệp bây giờ mới biết quyển sách đó quý báu như thế nào, bởi vì bên trong đó có rất nhiều kinh nghiệm và giải thích của Gia Gia Bảo Nhi. Dương Diệp trước kia còn không có cảm thấy những kinh nghiệm và giải thích kia có gì đặc biệt, bây giờ hắn mới biết được, nếu như không có những kinh nghiệm và giải thích kia, hắn tuyệt đối không thể chế tạo ra được cường lực phù. Có những kinh nghiệm và giải thích kia hắn gần như không phải đi đường vòng nữa, bởi vì ở trong đó cái nào nên viết, cái nào không nên viết, đều được ghi ra vô cùng rõ ràng. Sau này có nên bắt một con tử điêu cho Bảo Nhi không nhỉ? Trong lòng Dương Diệp vừa xuất hiện ý nghĩ này thì tử điêu trong vòng xoáy đang điền nhỏ liền gửi cho Dương Diệp một ánh mắt đáng thương, an ủi tiểu gia hỏa một chút, Dương Diệp nhìn Tiêu Ngọc Nhi vẫn đang còn do dự, nói, Tiêu tiểu thư, ngươi cứ thử đi, ta ở bên cạnh nhìn giúp ngươi một chút, Nghe được lời Dương Diệp nói, Tiêu Ngọc Nhi hít sâu một hơi, không do dự nữa, nói, được. Nàng cũng không biết tại sao lại tin tưởng Dương Diệp, có lẽ nàng tin tưởng Dương Diệp vì Dương Diệp nói cực kỳ tự tin, hoặc có lẽ là vì nàng đã không còn cách nào khác. Chương 66, phù lục thượng phẩm, từ bên này, đúng vậy, đừng ngừng lại, dẫn nó đi. Dương Diệp đứng bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi, cả hai hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào phù chỉ. Một khi Tiêu Ngọc Nhi xuất hiện sai sót, hoặc lát do dự thì hắn sẽ lập tức chỉ điểm cho nàng. Đối với thiếu nữ đã từng giúp đỡ hắn này, Dương Diệp cũng có chút hảo cảm, cho nên thấy Tiêu Ngọc Nhi xuất hiện rắc rối, hắn không chút do dự giúp đỡ nàng. Dương Diệp chính là người như vậy, người khác đối với hắn như thế nào, hắn sẽ đối lại với người ta như thế ấy. Tiêu Ngọc Nhi từ lúc đồng ý dùng phương pháp của Dương Diệp thì trong lòng lo lắng không yên, dù sao đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Thế nhưng từ sau khi động bút, nàng ngạc nhiên phát hiện phương pháp Dương Diệp dạy nàng so với phương pháp của nàng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt Dương Diệp ở bên cạnh chỉ dẫn, đối với nàng mà nói giống như là thể hồ quán đính. Một, bây giờ nàng rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước luôn thất bại. Đồng thời trong lòng nàng cũng khiếp sợ, Dương Diệp đến tột cùng là thần thánh phương nào, những phương pháp và một số kỹ xảo này trước nay chưa bao giờ nàng thấy qua. Ngăn khiếp sợ trong lòng lại, Tiêu Ngọc Nhi chuyên tâm dựa theo phương pháp mà Dương Diệp mô tả. Dần dần, do Dương Diệp lo chỉ dẫn không chú ý, hai người càng lúc càng sát lại gần nhau. Dương Diệp có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể đối phương, có điều Dương Diệp cũng không làm gì quá mức, trái lại hơi nhích người qua một bên. Hắn xem thiếu nữ trước mắt là bạn, nếu đã là bạn thì hắn sẽ tôn trọng đối phương. Cử động nhỏ này của Dương Diệp bị Tiêu Ngọc Nhi chú ý tới, lập tức liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong lòng có chút cảm kích, có chút ấm áp, đồng thời cũng có chút áy náy, bởi vì ngay từ đầu nàng cho rằng Dương Diệp cố ý mượn việc chỉ dẫn để gần gũi nàng, sàm sỡ nàng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không vừa lòng, thế nhưng cử động của Dương Diệp lúc nãy làm cho nàng biết đối phương là không cố ý, điều này làm cho nàng có chút áy náy. Tiêu Ngọc Nhi nhanh chóng thu bút lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ kích động, nhờ sự chỉ dẫn của Dương Diệp mà nàng đã phát thảo xong đường nét của thần hành phù, bây giờ cũng chỉ còn lại việc chú Linh nữa thôi. Từ từ mà làm, đừng khẩn trương. Dương Diệp cười khích lệ nói, thấy Dương Diệp mỉm cười. Tiêu Ngọc Nhi trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khác thường, có điều nàng nhanh chóng đè nén cảm giác đó xuống. Gật đầu với Dương Diệp, nàng hít sâu một hơi, sau đó lấy linh thảo dịch và huyền thú huyết ra để trên bàn đá, bắt đầu chú Linh. Liên quan tới chú Linh, trong quyển Cơ sở Phù Văn Quyết mà Bảo Nhi đưa cho hắn có rất nhiều kỹ xảo và phương pháp, Cơ sở Phù Văn Quyết hắn tất nhiên sẽ không cho Tiêu Ngọc Nhi, dù sao cái này Bảo Nhi đã dặn qua. Thế nhưng chỉ dẫn cho Tiêu Ngọc Nhi một chút hẳn là không có vấn đề gì. Có thành công trước đó, lần này Tiêu Ngọc Nhi không còn hoài nghi lời nói của Dương Diệp nữa, hoàn toàn dựa theo phương pháp Dương Diệp nói để chú Linh. Chẳng biết từ lúc nào, Trương Đại Sư vốn đang ở trên ghế xuất hiện phía sau hai người, khi nghe những kỹ xảo và phương pháp mà Dương Diệp nói thì đôi mắt vốn đang mơ ngủ ngay lập tức sáng lên. Trên tay ông ta nhanh chóng xuất hiện một quyển sách. Dương Diệp cảm giác được Trương Đại Sư đang ở phía sau hắn. Chẳng qua hắn cũng không quan tâm tới, bây giờ là thời điểm quan trọng của Tiêu Ngọc Nhi, lúc này không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Thời gian từng chút trôi qua, một lúc lâu sau, Tiêu Ngọc Nhi nhanh tay thu bút lại, ngay lập tấm thần hành phù sáng rực lên. Nhìn thấy thần hành phù sáng lên, Tiêu Ngọc Nhi nhất thời thả lỏng một hơi, sau đó trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ vui mừng kích động, giống như là quá khích nên nàng ôm lấy Dương Diệp ngay bên cạnh, nói, ta thành công rồi. Ta thành công rồi, ta thật sự thành công rồi, ta thật sự. Dương Diệp bị Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên ôm lấy thì cứng đờ người ra, ngay khi hắn không biết làm thế nào thì Trương Đại Sư ở một bên đột nhiên kêu lên, vậy mà lại là thần hành phù trung phẩm, là trung phẩm. Nghe được Trương Đại Sư nói, Tiêu Ngọc Nhi cũng phục hồi tinh thần lại, vội vã buông Dương Diệp ra, trên mặt hiện lên mấy rặng mây đỏ, không dám nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ, mất mặt quá rồi, mình vậy mà lại chủ động ôm một nam nhân. Trên mặt Dương Diệp không có gì khác thường, cười nói, chúc mừng Tiêu tiểu thư. Nghe vậy Tiêu Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn Dương Diệp, khi thấy nụ cười trên mặt hắn thì trong lòng nàng lại được thả lỏng, dịu dàng mỉm cười với hắn. Sau đó nhìn về Trương Đại Sư đang cầm tấm thần hành phù trung phẩm, nói, Trương Đại Sư, thần hành phù của ta là trung phẩm thật sao? Nghe thấy Tiêu Ngọc Nhi hỏi, Trương Đại Sư ánh mắt lưu luyến không rời tấm phù lục trung phẩm nhìn về phía Dương Diệp. Ông ta nhìn trúng tất nhiên không phải là tấm phù trung phẩm này mà chính là phương pháp và kỹ xảo kia của Dương Diệp. Bản lĩnh của Tiêu Ngọc Nhi như thế nào ông ta biết rõ, có thể chế được phù hạ phẩm đã xem như là khả năng hết sức rồi. Mà bây giờ dùng phương pháp của tiểu tử trước mắt này lại có thể chế tạo ra phù trung phẩm. Nếu như có được phương pháp và kỹ xảo này hoàn chỉnh thì... Nghĩ vậy, Trương Đại Sư liền nói, tiểu tử, phù của ngươi đâu? Đưa ta xem, Dương Diệp gật đầu, sau đó đưa cường lực phù và truyền âm phù do mình chế tạo cho Trương Đại Sư. Khi nhìn thấy hai tấm phù lục của Dương Diệp thì cả người Trương Đại Sư hóa đá, một lúc lâu sau yết hầu Trương Đại Sư mới nhúc nhích, giống như lạc mất hồn phách lẩm bẩm nói, sao có thể, hai tấm đều là thượng phẩm, cũng khó trách Trương Đại Sư khiếp sợ như vậy, phù lục thượng phẩm không chỉ phải có huyền khí vô cùng tinh thuần, còn phải có phương pháp và kỹ xảo vô cùng cao siêu, ngay cả ông ta là địa phù sư mà chế phù lục thượng phẩm cũng khó thành nữa, vậy mà tiểu tử trước mắt này lại có thể chế tạo được. Lại còn là hai tờ. Hắn là yêu nghiệt sao? Hắn còn là người sao? Tiêu Ngọc Nhi ở bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ, nàng không ngờ được hai tấm phù lục Dương Diệp chế lại đều là thượng phẩm. Trời ạ, phù lục thượng phẩm, từ khi nàng bắt đầu gia nhập nghề phù văn sư này thì chưa từng thấy phù văn sư nào chế tạo được. Mà bây giờ loại phù lục thượng phẩm này lại xuất hiện trước mắt nàng, nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của hai người họ, Dương Diệp vuốt vuốt mũi, trong lòng thầm nói. Có cần phải khiếp sợ vậy không? Không phải chỉ là hai tấm phù thượng phẩm thôi sao? Nếu như Trương Đại Sư và Tiêu Ngọc Nhi biết được ý nghĩ này của Dương Diệp nhất định sẽ đánh hắn tới chết. Qua một hồi lâu, Trương Đại Sư mới do dự hỏi, tiểu huynh đệ, có thể nói danh tính sư phụ cho ta biết được không? Ta không có ý gì đâu, chỉ là bình thường muốn trở thành phù văn sư cũng cần phải có người giới thiệu. Tất nhiên ngươi cho dù không có người giới thiệu thì cũng có thể trở thành phù văn sư. Nghe Trương Đại Sư hỏi, trong lòng Dương Diệp khẽ rung lên. Hắn biết Trương Đại Sư rất có khả năng nhắm trúng những phương pháp và kỹ xảo kia của hắn, sở dĩ lại hỏi danh tính sư phụ mình là muốn tìm hiểu lai lịch của mình, nếu như sư phụ mình không phải là nhân vật trâu bò gì, hoặc là không có sư phụ, thì rất có thể Trương Đại Sư này sẽ hóa thân thành sói mất. Nghĩ vậy Dương Diệp trầm giọng nói, Trương Đại Sư, ta là đệ tử Kiếm Tông, Kiếm, đột nhiên Trương Đại Sư trợn to mắt, thất thanh nói, ngươi là đệ tử của Lâm Đại Sư. Nói xong ông ta lại nghi ngờ bảo, nhưng không phải Lâm Đại Sư chỉ có một đệ tử thôi sao? Đúng, không lâu trước kia ta còn gặp qua đệ tử kia, tên gì, mí mắt Dương Diệp nhảy lên, biết đối phương đang thăm dò mình, lập tức bình thản nói, Bảo Nhi là sư tỷ của ta, nghe được lời nói của Dương Diệp, Trương Đại Sư thở dài trong lòng, ông ta biết người thiếu niên trước mắt này thật sự là đệ tử của vị Lâm Đại Sư kia. Nếu như đối phương là đệ tử Lâm Đại Sư, vậy ông ta không thể có suy nghĩ khác được nữa rồi. Dương Diệp nhíu mày nói, Trương Đại Sư, không biết ta có được tính đã qua hay không, nếu như không tính thì tại hạ xin cáo từ, nếu như là trước đó hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, thế nhưng bây giờ có tấm gia hổ sư phụ tiện nghi kia để níu, hắn không ngại níu một chút, nghe được lời của Dương Diệp, Trương Đại Sư biết mình đã nhiều chuyện rồi, liền vội vã cười nói, tất nhiên là qua, tất nhiên là qua. Nói đến đây, ông ta nhìn Tiêu Ngọc Nhi đang có chút khẩn trương bên cạnh, do dự một chút sau đó nói. Ngọc Nhi cũng coi như thông qua, à, ta có một ý kiến, Ngọc Nhi, ngươi không có sư phụ, ta bây giờ cũng chưa có đệ tử, ta định nhận ngươi làm đệ tử quan môn, ngươi có bằng lòng không? Nghe vậy trong đầu Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nổ vang lên, hạnh phúc đến quá đột ngột. Một hồi lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức vội vàng làm lễ sư đồ với Trương Đại Sư, nói, Ngọc Nhi ra mắt sư phụ. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp ở bên cạnh. Nàng không ngốc. Trương Đại Sư đột nhiên nhận nàng làm đồ đệ, nguyên nhân hẳn là do Dương Diệp, có điều nàng cũng không quan tâm nữa, bởi vì từ nay về sau, nguy cơ của Tiêu gia nàng không chỉ có sẽ biến mất, mà trên phù văn chi đạo cũng sẽ có người chỉ điểm cho nàng. Nghĩ vậy Tiêu Ngọc Nhi lại liếc nhìn Dương Diệp lần nữa, thấy hắn mỉm cười nhìn mình thì lập tức thu hồi ánh mắt. Không biết nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt nàng chợt đỏ lên. Chương 67, phí ra cửa đối với việc Trương Đại Sư đột nhiên nhận Tiêu Ngọc Nhi làm đồ đệ. Dương Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng qua hắn nhanh chóng hiểu ra. Trương Đại Sư hẳn là vì hắn mới nhận Tiêu Ngọc Nhi làm đồ đệ, có lẽ nên nói là bởi vì vị sư phụ tiện nghi phía sau mình kia. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng cảm thấy hiếu kỳ đối với vị sư phụ tiện nghi kia, bởi vì sư phụ tiện nghi của hắn không chỉ có trưởng lão Kiếm Tông vô cùng kiên kỵ, ngay cả phù văn sư trong thế tục cũng kiên kỵ nữa. Chẳng lẽ là Linh Phù Sư? Hay là Thiên Phù Sư? Khi Dương Diệp đang suy nghĩ sâu xa thì Trương Đại Sư ôm hai bộ trường bào màu vàng đen và hai cái hộp nhỏ tới, đặt trên bàn đá, nhìn Dương Diệp và Tiêu Ngọc Nhi nói, đây là trang phục và huy hiệu phù văn sư của công hội chúng ta, nhớ kỹ, huy hiệu nếu không cẩn thận bị mất thì nhất định phải kịp thời làm lại. Nếu không công hội và Đại Tần đế quốc sẽ không thừa nhận thân phận phù văn sư của các ngươi đâu. Trương đại sư vừa nói xong, Tiêu Ngọc Nhi đã vội vàng đi lên trước cầm lấy cái hộp thuộc về nàng mở ra, khi thấy trong đó có một huy hiệu nhỏ hình tròn, Tiêu Ngọc Nhi thét lên kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương đại sư, nói, sư phụ, đây là huy hiệu phù văn sư nhị phẩm, con, nàng rất muốn hỏi có phải sư phụ nhầm không, nhưng tôn trọng Trương đại sư cho nên cũng không nói ra. Lúc này Dương Diệp cũng mở chiếc hộp của mình ra, trong hộp là huy hiệu hình tròn của phù văn sư, lớn khoảng chừng hai ngón tay cái, mặt chính của huy hiệu có khắc bốn ký tự như bốn chữ nhất, Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đây là huy hiệu của phù văn sư tứ phẩm. Lại vừa nghe được lời nói của Tiêu Ngọc Nhi, Dương Diệp cũng cảm thấy khó hiểu nhìn Trương đại sư, thấy nét mặt nghi hoặc của hai người, Trương đại sư cười nói, lão phu không có nhầm đâu, Dương tiểu huynh đệ là phù văn sư tứ phẩm, Ngọc Nhi là phù văn sư nhị phẩm. Nhìn thấy nét mặt của hai người càng thêm nghi hoặc, Trương đại sư lại giải thích tiếp, công hội có quy định, khảo hạch phù lục dưới địa phù sư. Nếu người được khảo hạch chế tạo ra phù lục trung phẩm thì quan chủ khảo có quyền tăng lên một cấp. Vậy chế tạo ra phù lục thượng phẩm thì sao? Dương Diệp hỏi, chế tạo ra phù lục trung phẩm có thể tăng cao một cấp, mà hai tấm thượng phẩm của hắn lại được đãi ngộ như trung phẩm, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Nghe được lời nói của Dương Diệp, Trương đại sư cười khổ nói, theo đạo lý mà nói thì Dương Tiểu Huynh Đệ hoàn toàn có thể trở thành phù văn sư ngũ phẩm, bởi vì kỹ thuật chế phù của Dương Tiểu Huynh Đệ chỉ sợ một số địa phù sư cũng không làm được. Sở dĩ lão phu chỉ cho Dương Tiểu Huynh Đệ tăng hai cấp là vì lão phu chỉ có quyền hạn tăng hai cấp thôi. Nếu như Dương Tiểu Huynh Đệ muốn huy hiệu phù văn sư ngũ phẩm thì lão phu có thể xin với tổng bộ công hội, chỉ là sợ rằng cần phải mất một ít thời gian. Nghe vậy Dương Diệp nói, cảm ơn ý tốt của Trương đại sư. Tứ phẩm hay ngũ phẩm với ta mà nói thì đều giống nhau thôi, không cần phiền Trương đại sư đâu. Đúng rồi, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong Dương Diệp ôm quyền với Trương đại sư, sau đó xoay người đi ra cửa. Có được thân phận phù văn sư, Dương Diệp tất nhiên không muốn ở lại đây nữa, hắn bây giờ muốn nhanh chóng chạy về An Nam Thành. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, Tiêu Ngọc Nhi một bên liền tranh thủ cất y phục và huy hiệu vào trong giới chỉ, sau đó hành lễ với Trương đại sư. Nói, sư phụ, Ngọc Nhi đi tiễn Dương huynh. Nói xong cũng không đợi Trương đại sư đáp lại đã vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Thấy bộ dạng vội vã của Tiêu Ngọc Nhi, Trương đại sư giống như nghĩ đến chuyện gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ, thấp giọng nói, nếu như hai đứa có thể thành một đôi thì ta đây chẳng phải thành thông gia với Lâm đại sư sao? Nếu như có thể có quan hệ với Lâm đại sư, sau này ta đi vào tổng bộ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nói đến đây nụ cười trên mặt Trương đại sư càng thêm rực rỡ. Cười tại chỗ hồi lâu, Trương đại sư lại giống như nghĩ đến gì đó, vỗ mạnh vào đầu mình, sau đó vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, đệ tử Lâm đại sư xuất hiện ở phân hội, ta phải nhanh truyền tin tức này đến tổng bộ mới được, Lâm đại sư hẳn là còn ở tổng bộ chưa quay về kiếm tông. Ngoài cửa, Tiêu Ngọc Nhi đang đuổi theo Dương Diệp, nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi đuổi theo, Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, hắn tuy rất muốn chạy về An Nam Thành nhưng người ta cũng đã đuổi theo rồi thì hắn cũng không nên xoay người bỏ đi. Tiêu tiểu thư có việc gì sao? Dương Diệp hỏi. Tiêu Ngọc Nhi thi lễ với Dương Diệp, sau đó nghiêm sắc mặt nói, Dương huynh, chuyện lần này Ngọc Nhi thật sự cảm ơn. Nếu như không có Dương Diệp, đừng nói Trương đại sư thu nàng làm đồ đệ, ngay cả khảo hạch cũng có thể thất bại cả hai lần, đối với Dương Diệp nàng thật sự rất cảm kích. Tiêu tiểu thư không cần phải làm vậy, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa lúc trước nếu không có Tiêu tiểu thư đưa ta vào, đừng nói là khảo hạch. Chỉ sợ ngay cả cửa ta cũng không vào được. Dương Diệp cười nói, đối với Dương Diệp mà nói thì đây quả thật chỉ là một việc rất nhỏ. Đương nhiên đây là bởi vì hắn có hảo cảm với Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu, sau đó chân thành nói, sự chỉ bảo của Dương Huynh lúc trước đối với Dương Huynh mà nói có lẽ là việc rất nhỏ, nhưng đối với Ngọc Nhi thì nó giống như ân tái tạo vậy. Mà sau này Dương Diệp Huynh gọi ta là Ngọc Nhi đi, kêu Tiêu tiểu thư xa lạ quá. Tiêu Ngọc Nhi biết rất rõ phương pháp và kỹ xảo lúc trước Dương Diệp dạy nàng trân quý như thế nào, từ việc sư phụ mình không tiếc hạ thấp thể diện để ghi nhớ lại là có thể thấy được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện sắc trời đã muộn liền không muốn dài dòng nữa, nói, Ngọc Nhi cô nương, ta còn có chuyện khác, trước tiên xin cáo từ. Nói xong Dương Diệp bước nhanh rời đi, sau khi lấy được thân phận phù văn sư, Dương Diệp thật sự không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào, hắn trở về muộn một phút. Mùi Mùi và mẫu thân hắn càng gặp nguy hiểm, Tiêu Ngọc Nhi lại đuổi theo Dương Diệp lần nữa, sau đó lấy một miếng ngọc bội từ trong lồng ngực ra đưa cho Dương Diệp, nói, Dương huynh, đây là ngọc bội của ta, sau khi chuyện của huynh xử lý xong mong huynh đến Tiêu gia chơi một chuyến, để Ngọc Nhi cảm ơn huynh. Tiêu Ngọc Nhi cũng nhận ra Dương Diệp thật sự là có việc gấp, cho nên nàng buông tha ý định mời Dương Diệp đến Tiêu gia làm khách. Dương Diệp không từ chối, nhận lấy ngọc bội, nói câu cáo từ sau đó bước nhanh ra ngoài, nhưng mà hắn chưa đi được mấy bước đã bị cái tên Trương Hằng trong cửa lúc trước ngăn lại. Tiểu tử, không biết quy củ sao? Trương Hằng nhướng mày nói. Quy củ? Dương Diệp nhíu mày hỏi, hắn vừa tới phân hội phù văn sư, sao biết được ở đây có quy củ gì? Nghe được Dương Diệp nói, Trương Hằng cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua phí vào cửa với phí ra cửa sao? Vào cửa phải nộp phí vào cửa, đương nhiên ra cửa cũng phải nộp phí ra cửa, đừng nói nhiều, nhanh nộp đây. Mặc dù Tiêu Ngọc Nhi còn ở bên cạnh, nhưng gã tuyệt đối không sợ, dù sao gã cũng thuộc về công hội phù văn sư, Tiêu gia sẽ không đối đầu với hắn. Đương nhiên nếu như Tiêu Ngọc Nhi khảo hạch thành công, trở thành một phù văn sư thì hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội Tiêu Ngọc Nhi. Thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Ngọc Nhi không có thành công. Trương Hằng cho là như vậy. Vì sao gã lại cho là như vậy? Bởi vì phàm là phù văn sư khảo hạch thành công đi ra đều sẽ mặc trang phục và mang huy hiệu của phù văn sư. Thực ra hắn nghĩ cũng không sai, thế nhưng lần này lại có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp bởi vì trong nhà có chuyện nên không có hứng thú đổi y phục, mà Tiêu Ngọc Nhi muốn đi tạm biệt Dương Diệp nên cũng không thay trang phục và mang huy hiệu phù văn sư, cho nên tên kia tưởng rằng hai người đã thất bại. Nghe được lời nói của Trương Hằng, Dương Diệp híp hai mắt lại, nói, đây là quy củ của phù văn sư hay là quy củ của ngươi? Trước đó bởi vì Dương Diệp không cho Trương Hằng lợi ích gì nên gã không cho hắn đi vào, trong lòng Dương Diệp có chút khó chịu nhưng cũng không nghĩ chỉ vì chút chuyện này mà đi tìm đối phương trả thù. Thế nhưng hắn không ngờ tới, cái tên trước mắt này lại còn đi tìm hắn gây phiền phức, lần này Dương Diệp có chút tức giận rồi. Nghe thấy Dương Diệp nói, trong mắt Trương Hằng lóe lên một ánh nhìn lạnh, lập tức thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi khỏi cần biết quy củ của ai, ta chỉ hỏi ngươi nộp hay là không nộp. Dương Diệp đang chuẩn bị lên tiếng thì Tiêu Ngọc Nhi đã đi tới trước mặt hai người, không cần hỏi Tiêu Ngọc Nhi cũng biết xảy ra chuyện gì, nàng không nói nhiều lời, lấy ra hai viên năng lượng thạch đưa cho tên kia, nói, phí của huynh ấy ta trả. Nói xong Tiêu Ngọc Nhi xoay người nhìn Dương Diệp, ôn nhu nói, Dương đại ca huynh đi làm việc của huynh đi, không cần phải lãng phí thời gian vì chút chuyện này. Nghĩ tới mẫu thân và muội muội, Dương Diệp né giận trong lòng, gật đầu với Tiêu Ngọc Nhi rồi sau đó xoay người rời đi. Đứng lại. Khi Dương Diệp còn chưa đi được hai bước thì Trương Hằng lại hét lên. Chương 68, sư phụ thấy Trương Hằng còn muốn gây phiền toái, Tiêu Ngọc Nhi nhíu cặp lông mày lại, hiển nhiên nàng cũng thấy tức giận. Mà Dương Diệp lại giống như không nghe thấy lời tên kia nói, vẫn bước nhanh đi ra ngoài. Thấy Dương Diệp không thèm nhìn mình, trong mắt Trương Hằng lóe lên một đạo sát ý, thân hình lập tức khẽ động, đánh một quyền vào phía sau lưng Dương Diệp. Ngay khi Trương Hằng ra tay, Dương Diệp dừng bước lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Không chút do dự xoay người đánh lại một quyền vào nắm đấm của y, nhìn thấy Dương Diệp trả đòn lại với mình, khóe miệng Trương Hằng hiện lên một nụ cười lạnh, làm hộ vệ ở công hội mấy năm nay, ngay cả người của một vài đại gia tộc ở Triêu Dương Thành nhìn thấy gã còn phải khách khí, cho dù hắn là bạn của Tiêu gia thì thế nào? Hôm nay tự tay gã sẽ giết gà dọa khỉ, nhìn thấy Trương Hằng lại trực tiếp ra tay, Tiêu Ngọc Nhi ở một bên hiện ra vẻ lạnh lùng trong mắt, quay qua lão giả áo xám không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh nàng. Nói, quân lão, cứu Dương Diệp đi. Lão giả áo xám lắc đầu, không động thủ, chỉ cứ thế nhìn Dương Diệp. Nhìn thấy quân lão không chịu ra tay, Tiêu Ngọc Nhi nhất thời nôn nóng, đáng tiếc lại đã muộn, bởi vì nắm đấm của hai người đã đụng vào nhau. Rắc. Một tiếng xương gãy vang lên ở giữa sân, Tiêu Ngọc Nhi trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị ra tay cứu người thì động tác kế tiếp của Dương Diệp làm cho nàng ngây ngốc tại chỗ, ngay khi nắm đấm của gã đụng vào Dương Diệp. Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng không ổn, biết mình đã khinh địch rồi, đáng tiếc đã muộn, xương cổ tay gã gãy ngay tại chỗ, Trương Hằng trong lòng kinh hãi, vội vã lùi về phía sau, ngay tại lúc gã vừa lùi lại, Dương Diệp nhanh chóng lao đến trước mặt gã, sau đó nhấc chân lên gối vào bụng Trương Hằng. Bụp, lực lượng mạnh mẽ làm cho Trương Hằng bay ngược ra về phía sau mấy thước, đập mạnh xuống trên nền, ngay khi gã vừa đứng lên thì Dương Diệp chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt gã. Sau đó đá một cước vào vùng đan điền của Trương Hằng. Đối với địch nhân, Dương Diệp sẽ không nương tay, nên giết thì giết, nên phế thì phế. Thấy Dương Diệp đá về hướng đan điền của mình, Trương Hằng trong lòng kinh hãi muốn chết, gã không ngờ tới lực lượng và tốc độ của thiếu niên trước mặt lại kinh khủng như thế, Càng không ngờ tới hắn dám phế mình trước cổng công hội Phù Văn Sư, hắn chẳng lẽ không sợ công hội trả thù sao? Tốt xấu gì gã cũng là tiên thiên cảnh cho nên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau đó dùng tay trái đánh một chưởng về phía nhất cước đoạt mệnh của Dương Diệp. Bùm! Trương Hằng bị một cước của Dương Diệp đá cho trượt trên đất lùi về sau mấy thước, sau đó đụng vào trên thềm đá, dường như cảm nhận được gì đó, Trương Hằng không để ý trong lòng đang quay cuồng đảo lộn, vội vàng đứng dậy, đáng tiếc lại đã muộn, bởi vì Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt gã lần nữa, sau đó đá một cước vào bụng gã giống như lúc trước. Ngươi dám! Vành mắt Trương Hằng như muốn nứt ra, khóe miệng Dương Diệp hiện lên vẻ khinh thường, chẳng thèm tranh luận với Trương Hằng dám hay không dám. Trái lại tăng lực lượng lên chân thêm vài lần. Đúng lúc này một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện giữa Dương Diệp và Trương Hằng, sau đó chặn lại một cước kia của Dương Diệp. Nhìn thấy lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng mà lúc này hắn đã không thu chân về nữa, chỉ có thể để cho một cước của mình đá vào lão giả. Bùm! Dương Diệp thụt lùi tầm 10 bước, mà lão giả áo vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên Dương Diệp rơi vào thế hạ phong. Nhìn lão giả áo xám vẫn đứng yên tại chỗ và cảm nhận được cảm giác tê nhức trên đùi, Dương Diệp trong lòng rùng mình, lực lượng phản lại mạnh thật, lão giả trước mắt ít nhất cũng là vương giả cảnh, thậm chí là cường giả linh giả cảnh. Nhìn Dương Diệp, quân lão chậm rãi nói, lực lượng tốt, tốc độ cũng không tệ, thế nhưng lực khống chế vẫn còn rất kém, lực khống chế kém thì đại biểu năng lực ứng biến cũng kém. Nếu như lúc nãy trong nháy mắt ngươi lùi về sau ta lao lên thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như người phía sau ta vậy. Dương Diệp trầm tư một lát, sau đó thi lễ với lão giả, nói, đa tạ, tiểu tử xin thụ giáo. Nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Dương Diệp, quân lão khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Đệ tử tông môn bình thường đều là mấy tên tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng, lão vốn cũng không muốn ngăn cản và chỉ điểm cho Dương Diệp, nhưng nghĩ đến giao tình của Ngọc Nhi và Dương Diệp. Lão không thể không ra tay. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Dương Diệp, trong lòng cũng thấy có hảo cảm đối với hắn. Lúc này Tiêu Ngọc Nhi đi tới trước mặt Dương Diệp, áp chế khiếp sợ trong lòng lại, sau đó nói, Dương huynh, là ta bảo quân lão ra tay cản huynh lại, huynh không thể giết y được, bởi vì nếu giết y tại chỗ này, huynh không chỉ bị Đại Tần Đế Quốc truy cứu, ngay cả công hội Phù Văn Sư cũng sẽ truy cứu huynh, có thể cuối cùng huynh vẫn không có chuyện gì, thế nhưng nhất định sẽ có phiền phức. Nghe vậy Dương Diệp hơi gật gật đầu, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Trương Hằng sau lưng Tiêu Ngọc Nhi, thấy Dương Diệp nhìn về gã, Tiêu Ngọc Nhi giống như biết suy nghĩ của Dương Diệp, lập tức nói, Dương huynh yên tâm, Ngọc Nhi cam đoan với huynh sau này gã sẽ không xuất hiện trong Triêu Dương Thành nữa, cũng sẽ không xuất hiện ở bất kỳ phân hội Phù Văn Sư nào nữa. Nghe được lời nói của Tiêu Ngọc Nhi, Dương Diệp không quan tâm tới gã kia nữa, hắn nhìn Tiêu Ngọc Nhi nói, lần này đa tạ Ngọc Nhi cô nương rồi, ngày khác nếu tới Triêu Dương Thành. Ta nhất định sẽ đi Tiêu gia bái phỏng, bây giờ ta còn có việc gấp, sau này gặp lại. Nói xong gật đầu với nàng rồi xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng Dương Diệp, Tiêu Ngọc Nhi khẽ nói, trước kia ta có nghe nói phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh, khi đó ta còn tưởng là phóng đại, không ngờ thế gian có thiên tài có thể lấy phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh, trước kia mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quân lão đứng sau lưng Tiêu Ngọc Nhi nói, hắn rất mạnh. Lúc nãy hắn chỉ dùng nắm đấm đã chiến thắng Trương Hằng, nếu như hắn dùng kiếm, sợ rằng lúc này Trương Hằng đã mất mạng rồi. Nghe thế Tiêu Ngọc Nhi trong lòng rùng mình, đúng vậy, chỉ có cầm kiếm đệ tử kiếm tông mới thật sự kinh khủng, mà lúc nãy Dương Diệp chỉ dùng tay không cũng chiến thắng Trương Hằng, không, phải nói là áp đảo Trương Hằng. Vậy nếu như Dương Diệp không dùng nắm đấm, mà dùng kiếm thì sao? Vậy chắc rất kinh khủng, Ngọc Nhi, con thật sự đã trở thành Phù Văn Sư rồi. Hơn nữa Trương Đại Sư còn nhận con làm đồ đệ sao? Lúc này quân lão có chút khẩn trương hỏi, Tiêu Ngọc Nhi thu hồi tâm tư, gật đầu nói, lần này là nhờ có Dương huynh, nếu như không có huynh ấy, đừng nói Trương Đại Sư nhận con làm đồ đệ, ngay cả có thành Phù Văn Sư hay không còn không biết được, thật muốn cảm tạ huynh ấy, chỉ tiếc huynh ấy đang có việc gấp. Nhờ có hắn. Quân lão khó hiểu hỏi, Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp rời đi, nói, huynh ấy là một Phù Văn Sư tứ phẩm đấy, hơn nữa sư phụ của huynh ấy ngay cả Trương Đại Sư cũng vô cùng kiên kỵ. Trương Đại Sư thấy con và huynh ấy có quan hệ tốt với nhau nên mới nhận con làm đồ đệ. Hắn là Phù Văn Sư tứ phẩm sao? Quân lão khiếp sợ. Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, thấy Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, trong lòng quân lão tràn đầy chấn động, một lúc lâu sau lão mới hít sâu một hơi, nói, Ngọc Nhi, nhất định phải kết giao với người này. Nếu như lúc nãy thực lực chiến đấu của Dương Diệp làm cho lão khiếp sợ thì thân phận phù văn sư của Dương Diệp càng khiến lão chấn động hơn nữa. Một người có thực lực chiến đấu mạnh như vậy, lại còn là một phù văn sư, đây là yêu nghiệt sao? Tiêu Ngọc Nhi không muốn nói về chuyện này, nhìn về phía Trương Hằng đã đứng lên chậm rãi đi về phía công hội, nói, quân lão, lúc nãy con đáp ứng Dương Huynh, người xem. Nàng tuy rằng đáp ứng, thế nhưng ở Tiêu gia nàng không có quyền lên tiếng, ít nhất bây giờ không có. Quân lão liếc mắt nhìn Trương Hằng, nói, đương nhiên là làm cho hắn biến mất khỏi Triêu Dương Thành rồi. Tuy rằng hắn có chút quan hệ với công hội phù văn sư, nhưng với Tiêu gia ta mà nói thì còn không coi vào đâu cả, chỉ phiền phức một chút mà thôi. Nếu như Dương Diệp không phải là một phù văn sư, lão có lẽ sẽ suy nghĩ một chút xem ra hay không ra tay với Trương Hằng, nhưng sau khi biết được thân phận của Dương Diệp, lão căn bản không cần lo nghĩ nữa. Nghe vậy Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, sau đó xoay người đi về xe ngựa của Tiêu gia. Dương Diệp đi tới Duyệt Lai khách sạn tìm được Liễu Mã Nam, sau đó yêu cầu Liễu Mã Nam dẫn hắn đi tới truyền tống trận của Đại Tần Đế Quốc, Mã Nam đương nhiên không có cự tuyệt, vội vàng mang Dương Diệp đi tới đó. Dương Diệp không ngờ tới truyền tống trận trong thành thị lại cần 500 kim tệ và 10 viên năng lượng thạch, có điều cũng may hắn không thiếu mấy thứ này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Mã Nam, Dương Diệp nộp 10 viên năng lượng thạch và 500 kim tệ, sau đó đi vào truyền tống trận thông tới An Nam Thành. Tần Đô, Tổng bộ Công hội Phù Văn Sư. Trong một gian phòng rộng rãi, mấy lão đầu mặc trường bào màu vàng sậm đang tranh luận kịch liệt, ngay khi mấy lão đầu đang tranh luận chưa xong thì một thanh niên đi vào trong phòng khách, đi tới trước mặt một lão đầu lông mày đỏ như lửa, sau đó đưa ra một phong thư nói, Lâm lão, đây là quản sự phân hội ở Triêu Dương Thành Trương Nguyên gửi thư cho ngài. Lão đầu được thanh niên gọi là Lâm lão lóe lên vẻ kinh ngạc trong mắt, nói, Trương Nguyên. Lão phu không quen người này, có phải ngươi nhầm hay không? Thanh niên vội vàng nói, không có, đây là Trương Nguyên nhấn mạnh muốn giao cho Lâm lão. Nghe vậy Lâm lão nhướng mày, sau đó cầm lấy phong thư, khi thấy nội dung trong đó thì Lâm lão nhất thời đứng bật dậy, một tay vỗ xuống bàn, quát, nói đùa gì thế? Đệ tử của ta, trừ một cháu gái ngoại còn có đệ tử nào hả? Tên khốn kiếp nào ăn gan hùm mật gấu lại dám bảo là đệ tử lão phu? Hắn muốn tìm đường chết à? Chương 69, nhận đồ đệ. Thấy Lâm lão nổi giận, mấy lão đầu còn đang tranh luận bên cạnh nhất thời dừng lại nhìn về phía Lâm lão, một lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão hỏi, Lâm lão thất phu, sao thế? Lâm lão lại vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận nói, phân hội Triêu Dương Thành có một tên đi khảo hạch phù văn sư, sau đó nói với Trương Nguyên hắn là đệ tử của lão phu. Mà cái tên Trương Nguyên lại còn tin nữa chứ, thật là tức chết lão phu mất. Nghe vậy mấy lão đầu đều nhướng mày, bọn họ cũng không ngờ có người lại dám giả mạo đồ đệ của Nguyên lão công hội phù văn sư, hắn chẳng lẽ không sợ tất cả thế lực truy sát sao? Mà bọn họ càng không nghĩ tới Trương Nguyên kia còn tin tưởng đối phương nữa. Lập tức phái người đi Triêu Dương Thành bắt kẻ giả mạo đệ tử lão phu về đây cho ta, lão phu rốt cuộc muốn xem là ai dám giả mạo. Đúng. Còn có cái tên Trương Nguyên kia cũng giáng chức đưa đến nơi khác đi, lại có thể bị một thằng nhóc mười mấy tuổi lừa, thật sự là sống uổng phí mấy chục năm. Lâm lão quay qua phân phó thanh niên bên cạnh. Trước đó nhìn thấy Lâm lão tức giận, thanh niên này không ngừng thấp thỏm trong lòng, bây giờ nghe được Lâm lão phân phó liền lập tức thi lễ rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đợi đã, đúng lúc này, lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão đứng lên, nói, Lâm lão thất phu, việc này có chút kỳ quái. Trương Nguyên ta cũng biết, trước kia là đệ tử ký danh của ta, lão phu xem như cũng hiểu sơ về y không phải loại người không có đầu óc như vậy. Có chút kỳ quái. Lâm lão giận dữ nói, có gì kỳ quái hả, các ngươi cũng không phải không biết lão phu chỉ có một cháu gái bảo bối, thằng nhóc kia rõ ràng là muốn lợi dụng tên tuổi lão phu để kiếm lợi, kỳ thực lão phu cũng có chút ngưỡng mộ sự can đảm của hắn, lại dám giả mạo đồ đệ lão phu, thực sự là rất can đảm đấy. Lâm lão thất phu, sửa cái tính nóng nảy của lão đi, lúc này một lão đầu ngồi bên trái Lâm lão nói, việc này quả thực là có chút kỳ quái, nếu như đối phương vì muốn kiếm lợi, dựa theo đó đối phương hẳn sẽ không đi phân hội khảo hạch làm gì cả, cùng lắm là dùng tên tuổi lão ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nhưng nếu đối phương đi phân hội vậy thì hẳn sẽ không có chỗ gì tốt cả. Nam vực còn không có ai dám khinh thường công hội phù văn sư chúng ta như vậy, lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão cũng vội vàng nói. Hoàng lão thất phu nói có đạo lý, hơn nữa Trương Nguyên dù gì cũng là một phù văn sư địa phẩm, đối phương không có khả năng lừa gạt được y dễ như vậy. Nói tới đây, lão đầu tóc bạc nhìn về phía thanh niên kia nói, tra một chút tư liệu về thiếu niên kia, thanh niên kia thi lễ với lão đầu tóc bạc, nói, thân mạc trưởng lão, Tư liệu và phù lục thiếu niên kia chế tạo đều đang ở trong phong thư. Nghe vậy, lão đầu tóc bạc được gọi là Thân Mạc nhìn về phía Lâm lão vẫn đang tức giận nói, Lâm lão thất phu, xem tư liệu trong phong thư trước cái đã. Nếu như lão xác định không nhận ra người này thì hãy phát lệnh truy nã. Nghe được lệnh truy nã, mí mắt của thanh niên bên cạnh Lâm lão giật giật, lên truy nã. Lại còn là lệnh truy nã của công hội Phù Văn Sư. Ở Nam Vực, lệnh truy nã của Đại Tần Đế Quốc và Nguyên Môn cũng không kinh khủng bằng lệnh truy nã của công hội Phù Văn Sư. Vì sao? Bởi vì thù lao lệnh truy nã của công hội Phù Văn Sư cao đến dọa người, lại còn được Đại Tần Đế Quốc và sáu tông môn lớn ủng hộ. Dưới tình huống như vậy, căn bản sẽ không có người có thể tránh được lệnh truy nã của công hội Phù Văn Sư. Còn xem gì nữa chứ? Lâm lão nói, lão phu có thể nói luôn cho các ngươi biết, lão phu trừ Bảo Nhi ra căn bản không có nhận đồ đệ nào cả, nếu như lão phu nhận đồ đệ chẳng lẽ còn không thông báo cho các ngươi chiếu cố một chút sao? Ta thấy Lâm lão lải nhải, Thân Mạc vẫy tay, phong thư trên bàn trực tiếp xuất hiện trong tay của lão, lấy thư trong đó ra xem, sau đó thì thầm, Dương Diệp, 17 tuổi, người An Nam Thành, đệ tử Kiếm Tông, hắn là đệ tử Kiếm Tông. Lâm lão cắt đứt lời của Thân Mạc, hỏi, Thân Mạc gật đầu nói, trong thư nói hắn là đệ tử Kiếm Tông, hơn nữa còn là mới được thăng lên làm đệ tử ngoại môn. Lâm lão thất phu có biết hắn không? Lâm lão lắc đầu nói, mặc dù lão phu ở Kiếm Tông, thế nhưng đối với chuyện của Kiếm Tông chẳng có chút hứng thú, trừ mấy tên phong chủ và túy lão đầu Vân Du, bên ngoài, căn bản không có qua lại với bất cứ kẻ nào, càng miễn bàn đệ tử ngoại môn. Nghe vậy Thân Mạc cầm thư trong tay vứt qua một bên. Sau đó nhìn thanh niên kia nói, phát lệnh truy nã, còn nữa, cách chức quản sự của Trương Nguyên, cho y tới tận đô, thanh niên thi lễ với Thân Mạc, sau đó lại bước ra ngoài. Ồ! Đúng lúc này một lão đầu ngồi ở bên cạnh Thân Mạc nhìn về tấm phù lục trong phong thư, lão nhân kia cầm lấy phong thư sau đó lấy tấm phù ra, khi phát hiện phẩm chất của tấm phù thì kinh ngạc nói, là phù lục thượng phẩm. Ồ! Lại còn là huyền khí kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí. Ồ! Huyền khí thật tinh thuần. Ồ! Thủ pháp chế tạo rất giống thủ pháp của Lâm lão thất phu, nghe vậy đám lão giả tò mò đi tới bên cạnh lão nhân kia, khi ánh mắt bọn họ rơi vào trên tấm bùa thì không rời ra được nữa. Phù lục thượng phẩm, thật sự là phù lục thượng phẩm, huyền khí quả thật rất tinh thuần, chỉ sợ là huyền khí tiên thiên cảnh cũng không được như vậy, thủ pháp này quả thực rất giống thủ pháp của Lâm lão thất phu, chỉ là có chút non tay. Có điều ở tuổi này mà được như vậy đã coi như rất hiếm có rồi. Nghe được mọi người ngươi một câu ta một câu, Lâm lão cũng ngồi không yên được nữa, sau đó nhìn về phía tấm phù lục kia, khi thấy đó là cường lực phù thượng phẩm thì đầu tiên trong lòng Lâm lão thấy kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, bởi vì thủ pháp này quả thật là thủ pháp của lão. Thấy Lâm lão đi tới xem phù, Thân Mạc tức giận nói, Lâm lão thất phu, lão còn nói không nhận ra hắn, lão xem đi, thủ pháp này không phải của lão sao? Lão phu hỏi ông, đùa giỡn mấy người lão phu như vậy được không hả? Nghe được lời của Thân Mạc, mọi người đều nhìn về phía Lâm lão, trong mắt có thể thấy rõ sự khinh bỉ và giận dữ. Lâm lão cười khổ nói, thủ pháp này thật sự đúng là từ ta mà ra, nhưng mà ta thật sự không nhận ra thiếu niên tên Dương Diệp này, lão phu có cần phải lấy chuyện này ra đùa giỡn các ngươi không? Nghe Lâm lão nói, trong mắt Thân Mạc lóe lên một tia sáng. Sau đó lại giả bộ tức giận nói, Lâm lão thất phu thật sự không nhận ra thiếu niên tên là Dương Diệp này. Lâm lão gật đầu, thấy Lâm lão gật đầu, vẻ mặt giận dữ của Thân Mạc biến mất không thấy đâu nữa, sau đó nói, nếu hắn không phải đồ đệ của Lâm lão thất phu ông thì lão thu có thể nhận hắn làm đồ đệ, dù sao lão phu cũng chưa có đồ đệ. Vô sĩ! Lão phu không có đồ đệ, tiểu gia hỏa này lão phu thấy hợp, lão phu quyết định nhận hắn làm đệ tử, ai giành với ta? Ta sẽ đánh với người đó. Đánh với lão thì sao? Lão phu cũng không có đệ tử, lão phu cũng muốn thu hắn làm đồ đệ, lúc này Thân Mạc nói, này, các ngươi cứ từ từ mà giành nhau, lão phu không tham dự đâu, à, còn có chuyện chúng ta cãi nhau trước đó lão phu cũng mặc kệ, các ngươi tiếp tục cãi nhau đi, lão phu đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện đi trước đây, nói xong Thân Mạc xoay người bước nhanh ra cửa. Mọi người đều sửng sốt, sau đó một lão giả đột nhiên nói, không xong rồi. Lão ta muốn đi Triêu Dương Thành tìm thiếu niên kia, cái tên thần thất phu này xảo quyệt thật, lão phu quyết không để cái mầm tốt này rơi vào tay lão ta, nói xong cũng vội vàng đuổi theo. Mấy lão giả khác cũng hiểu ra liền vội vàng đuổi theo luôn, chỉ trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại Lâm lão và một lão giả khác vẫn đang trầm ngâm. Thấy mọi người chạy nhanh như chớp ra ngoài, Lâm lão có chút mơ màng, đầu lão có chút rối loạn. Lâm Sơn, ngươi vậy mà có thể hồ đồ rồi. Lúc này lão nhân ngồi ở chủ vị lên tiếng. Hầu lão có ý gì? Hầu lão lắc đầu nói, mọi người tranh giành thiếu niên kia làm đồ đệ, cũng không phải coi trọng hắn chế ra được phù lục thượng phẩm, mà là coi trọng thiên phú và tiềm lực của hắn. 17 tuổi có thể chế tạo ra phù lục thượng phẩm, thiên phú như vậy cho dù là toàn bộ phù văn sư ở công hội chúng ta cũng được xem là thiên tài, hơn nữa quan trọng nhất hắn chính là ngũ hành huyền khí. Đương nhiên cho dù là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí cũng sẽ không khiến cho bọn họ thất thố như vậy, thế nhưng ngươi xem độ tinh thuần của ngũ hành huyền khí này, cái này ngay cả ở tiên thiên cảnh ta cũng chưa thấy qua được mấy người, mà hắn vẫn là phàm nhân cảnh, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy Lâm Sơn cười khổ nói, khi bọn họ bỏ đi thì ta hiểu rồi, chỉ là trước đó lão phu đã nói không nhận ra thiếu niên kia, không còn mặt mũi đi trành với bọn họ nữa. Hậu lão mỉm cười, sau đó nói, ngươi xem thủ pháp của thiếu niên này một chút. Thủ pháp này tuyệt đối là xuất phát từ nhất mạch chúng ta, nhất mạch chúng ta có bốn người ta và cháu gái ta, ngươi và cháu gái ngươi, nha đầu nhà ta không thể nào đi dạy cho người khác, hơn nữa cho dù có dạy thì cũng sẽ nói cho ta biết. Mà chính ngươi cũng không nhận ra thiếu niên này, vậy chỉ có một khả năng, thủ pháp này rất có thể là nha đầu nhà ngươi đưa cho hắn, ngươi hỏi nha đầu kia thử xem. Nghe được hầu lão nói, Lâm Sơn chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, mình sao lại quên con nhóc Bảo Nhi hay gây chuyện chứ? Lấy tính cách không sợ trời không sợ đất của nha đầu này, rất có thể đã truyền thủ pháp của sư môn ra ngoài rồi. Nghĩ vậy Lâm Sơn vội vàng lấy ra một tấm truyền âm phù cực phẩm, liên hệ với Bảo Nhi ở Kiếm Tông xa xôi. Khi mọi người ở đây đi Triêu Dương Thành tìm Dương Diệp thì Dương Diệp đã xuất hiện ở An Nam Thành rồi. Chương 70, nguy cơ. Lúc Dương Diệp đi đến An Nam Thành thì sắc trời đã tối, Dương Diệp chân không ngừng bước đi đến nhà mình, chỉ là lúc này trong nhà của hắn không có bất cứ ai cả. Nhìn thấy bên trong nhà đá trống không, Dương Diệp trùng mình, lẽ nào mẫu thân và mùi mùi đã bị Liễu Gia bắt được? Nghĩ đến đây, gương mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, một luồng sát khí vô hình bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Ai? Dương Diệp đột nhiên biến mất ở trong phòng, sau đó xuất hiện trước mặt một người đội đấu bồng đen không rõ diện mạo đang đứng ở ngoài cửa. Ngay lúc hắn chuẩn bị đấm ra một quyền, người nọ vội vàng nói, Dương Huynh, là ta là Mang Tử. Nghe vậy, Dương Diệp thu hồi khí thế, dừng động tác trong tay. Nhìn Mang Tử đã cởi đấu bồng xuống, Dương Diệp nói, Mang Tử, mùi mùi và mẫu thân của ta đâu? Nhìn Dương Diệp hai mắt đỏ vằn, Mang Tử khiếp sợ không thôi, thực lực của Dương Diệp thật sự là quá kinh khủng, gã cũng không thấy rõ Dương Diệp đến trước mặt mình thế nào. Nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp, gã vội vã nói, Dương Huynh, ngày đó sau khi xảy ra chuyện kia, bọn ta sợ đối phương sẽ đến đây ra tay với mùi mùi và mẫu thân ngươi lần nữa. Cho nên ta và mùi mùi ta đã chuyển người nhà của ngươi đến nơi khác. Còn ta thì ở đây chờ ngươi đến, bây giờ ngươi theo ta đi tìm bọn họ đi. Nghe thấy lời của Mang Tử, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần mùi mùi và mẫu thân không có việc gì là tốt rồi. Mau dẫn ta đi. Mang Tử gật đầu, sau đó đội đấu bồng lên lại, dẫn theo Dương Diệp ra khỏi cửa. Trong một ngôi nhà đá phổ thông phía Nam An Nam Thành, Thanh Hồng đứng ở cửa nhà đá. Trên lưng nàng đeo một cây trường cung màu xanh sẫm, trong tay thì nắm một thanh chủy thủ đen bóng, vẻ mặt đề phòng. Bên trong nhà đá, bên một cái bàn đá, một tiểu cô nương 14-15 tuổi hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh nến lay động không ngừng trước mặt mình, làm như đang suy nghĩ điều gì. Tấm cái áo khoác rộng khoác lên người tiểu cô nương, một người mỹ phụ cưng chiều xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói, "Tiểu Giao, đi ngủ trước đi, hôm nay ca ca con sẽ không về kịp đâu." Tiểu cô nương nghiêng người xà vào lòng mỹ phụ, khẽ nói, mẫu thân, ca ca thực sự sẽ trở về sao? Mỹ phụ mỉm cười, sau đó nói, con nói xem, nếu như Diệp Nhi biết Giao Nhi có nguy hiểm, cho dù là không làm đệ tử Kiếm Tông, nó cũng sẽ trở về. Nghe vậy, tiểu cô nương cười ngọt ngào mà nói, tiểu Giao biết mà, ca ca là thương tiểu Giao nhất, thế nhưng ca ca trở về có thể đánh bại mấy tên bại hoại của Liễu gia kia hay không? Liễu gia thật đáng ghét. Vì sao luôn luôn muốn gây chuyện với nhà chúng ta chứ? Nghe nhắc đến Liễu gia, trong mắt mỹ phụ lóe lên lạnh lùng, bỗng nhiên, nàng ôm chặt tiểu Giao vào trong ngực, dịu dàng nói, yên tâm, mẫu thân sẽ không để cho Liễu gia làm hại con và Diệp Nhi, tuyệt đối sẽ không. Đúng lúc này, mỹ phụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về ngoài cửa, chân mày nhíu lại. Trên nóc một căn phòng cách căn nhà đá không xa, bốn gã áo đen đang nhìn chằm chằm vào căn nhà đá bên dưới. Một gã áo đen trong đó quay đầu nói với gã áo đen cầm đầu, thiếu gia, ta đã dò thăm, Muội muội và mẫu thân của tên Dương Diệp kia đang trốn bên trong nhà đá này. Về phần ba người bên cạnh họ thì là dông binh trong Thanh Sơn Thành, chỉ là ta không biết tại sao ba người đó lại đến bảo vệ muội muội và mẫu thân của Dương Diệp. Tên cầm đầu chẳng phải ai khác, chính là Liễu Thanh Vũ. Lúc nhìn thấy Dương Diệp xông đến tầng 20, y liền biết, không thể không loại trừ Dương Diệp được nữa. Nếu không với ân oán giữa Dương Diệp và Liễu Gia, Dương Diệp chẳng những không bỏ qua cho Liễu Gia, mà càng là sẽ không bỏ qua cho y. Mà muốn giải quyết Dương Diệp, vậy chỉ thì phải Dương Diệp ra khỏi kiếm tông, mà muốn dẫn Dương Diệp đi ra chỉ có thể sử dụng muội muội và mẫu thân của Dương Diệp. Liễu Thanh Vũ trầm giọng nói, lát nữa chúng ta giải quyết ba dòng binh kia, còn muội muội và mẫu thân Dương Diệp phải bắt sống, chỉ có còn sống Dương Diệp mới có thể dè chừng, mới có thể đi ra khỏi kiếm tông. Lúc này, một gã áo đen khác nói, Liễu sư huynh, ba dòng binh kia cũng không thành vấn đề, thế nhưng chỉ cần có chiến đấu, đội trị an an Nam Thành sẽ xuất hiện. Bọn họ vừa đến, e là chúng ta sẽ như lần trước, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Gã áo đen vừa nói chuyện này cũng là đệ tử kiếm tông, hơn nữa còn là người có thứ tự trên ngoại môn bản. Sở dĩ gã đi đối phó người nhà Dương Diệp cùng với Liễu Thanh Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì bình thường gã cùng một bọn với Liễu Thanh Vũ, lần này Liễu Thanh Vũ tới tìm gã, gã căn bản không cách nào cự tuyệt, dù sao Liễu Thanh Vũ cũng đã giúp gã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Không phải là gã không biết tiềm lực của Dương Diệp, nhưng đây chẳng qua là tiềm lực, dù sao Dương Diệp vẫn chỉ là mới có tu vi phàm nhân cảnh. Nếu như Liễu Thanh Vũ thực sự giải quyết được Dương Diệp, mà ở thời khắc mấu chốt này gã lại không đứng về phía y, vậy thì cuộc sống vậy sau này của gã chắc chắn là vô cùng khổ sở. Không chỉ mình gã, cả hai người áo đen bên cạnh cùng là đệ tử kiếm tông cũng nghĩ giống như vậy. Liễu Thanh Vũ mỉm cười nói, Trần Phong sư đệ yên tâm, thành chủ An Nam Thành đã bằng lòng hỗ trợ. Nói cách khác, đêm nay đội hộ vệ của An Nam Thành sẽ không xuất hiện ở khu vực này, chỉ là sau khi làm xong chúng ta phải xử lý hiện trường sạch sẽ là được rồi. Gã áo đen tên là Trần Phong cả kinh trong lòng, nói, thành chủ An Nam Thành bằng lòng hỗ trợ, Liễu huynh, Liễu gia của huynh hẳn là đã ra giá rất cao rồi. Nghe vậy, khóe miệng Liễu Thanh Vũ co rút một trận. Trần Phong nói không sai, vì để cho thành chủ An Nam Thành hỗ trợ lần này, Liễu gia của y quả thực đã trả giá lớn. Nhưng mà, nếu như có thể giải quyết Dương Diệp, một chút này vẫn đáng. Liễu huynh, nếu đội hộ vệ không xuất hiện, vậy thì đối phó mấy người kia căn bản không cần nhiều người như vậy, chỉ một mình Liễu huynh thôi cũng có thể giải quyết dễ dàng. Trần Phong trầm giọng nói, Liễu Thanh Vũ thản nhiên nhìn Trần Phong rồi nói, Trần huynh, ngươi nói quả thực có đạo lý, đợi ta tự mình động thủ các ngươi chỉ cần ngồi ở một bên giúp ta lượt trận là được rồi, ta cũng không muốn gặp phải sai lầm gì. Nghe thấy lời nói của Liễu Thanh Vũ, Trần Phong thầm mắng một tiếng cáo già. Liễu Thanh Vũ đây là nhất quyết kéo mình theo, nhưng mà lúc này gã cũng không tiện cự tuyệt hoặc là phản đối, nếu không đối phương nhất định sẽ trở mặt với gã. Một lát sau, Liễu Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó nói, được rồi, hiện giờ đội hộ vệ An Nam Thành cũng đã bị điều đi, chúng ta động thủ. Nhớ kỹ, hai người kia nhất định phải bắt sống. Hiểu rõ, dứt lời. Bốn bóng người nhảy lên vài lần liền xông về phía căn nhà đá nọ. Liễu Thanh Vũ dẫn đầu đi tới trước nhà đá, y vừa đứng xuống đất, một mũi tên màu xanh sẫm đã vùng vụt bắn đến trước mặt y. Nhìn mũi tên xé gió mà đến này, khóe miệng Liễu Thanh Vũ nhếch lên khinh thường, sau đó tay vung lên, mũi tên lập tức tiêu tán trong không trung. Tiếp theo thân hình y chợt động, một cước đá về phía bụng của Thanh Hồng. Thanh Hồng cả kinh, nàng muốn tránh né thế nhưng tốc độ của Liễu Thanh Vũ thật sự là quá nhanh. Nàng hoàn toàn không thể tránh khỏi, ngay khi Liễu Thanh Vũ sắp đá trúng Thanh Hồng, một bóng người quỷ mị xuất hiện ở phía sau Liễu Thanh Vũ, một vệt hàn quang quét xuống sau gáy Liễu Thanh Vũ, cảm nhận được chủy thủ sau lưng, khóe miệng Liễu Thanh Vũ vẫn lộ vẻ vô cùng khinh thường, thu hồi một cước đá về phía Thanh Hồng, y xoay người đá vào chân Tiểu Hắc. Phanh, ngay khi chủy thủ của Tiểu Hắc chỉ cách cổ Liễu Thanh Vũ vài phân, thân hình Tiểu Hắc bay ngược ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất. Mà lúc này, Thanh Hồng đã lùi về trong nhà đá, một mũi tên nhắm vào Liễu Thanh Vũ, đồng thời trong lòng nghi ngờ tự hỏi, tại sao đội hộ vệ An Nam Thành còn chưa xuất hiện? Đúng vậy, thông thường nếu như trong thành xuất hiện tranh đấu của huyền giả, đội hộ vệ cũng sẽ xuất hiện trước tiên, lần trước cũng là như vậy. Thế nhưng lần này bọn họ đã giao thủ vài hiệp, xung quanh lại vẫn yên tĩnh, ngay cả cái bóng của đội hộ vệ cũng chẳng thấy đâu. Ngươi đang chờ đội hộ vệ sao? Liễu Thanh Vũ chậm chậm đi về phía Thanh Hồng, cười lạnh nói. Bọn họ sẽ không xuất hiện. Nghe vậy, Thanh Hồng rùng mình, lúc đầu nàng vẫn chỉ là nghi ngờ, Bây giờ nghe Liễu Thanh Vũ nói như vậy, chút hy vọng may mắn trong lòng nàng đã mất sạch. Nếu như đội hộ vệ không xuất hiện, nàng căn bản không thể chống lại mấy tên áo đen trước mắt này, phải làm sao đây? Nghĩ đến cảnh tượng trước kia khi Dương Diệp đưa cho nàng tấm cường lực phù thượng phẩm kia, Thanh Hồng hít sâu một hơi rồi nói, muốn bắt bọn họ thì phải bước qua xác của ta. Bên dưới lớp khăn che mặt, Liễu Thanh Vũ nhếch miệng cười tàn nhẫn mà nói, ta sẽ làm vậy. Vừa nói thân hình y đã động, nháy mắt đi đến trước mặt Thanh Hồng, sau đó một quyền đánh về phía đầu của Thanh Hồng. Mấy kẻ này hoàn toàn không đáng để y xuất kiếm. Nhìn thấy đối phương nháy mắt đã đến trước mặt mình, Thanh Hồng cười cay đắng, chênh lệch giữa mình và đối phương thật sự là quá lớn. Vèo, một bóng người bay ngược ra ngoài,